Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 14. Lâm Tiếu thân thể xung quanh, bảy cái chân khí ngưng kết thành lượn lờ. Lâm Tiếu ngưng tụ bảy cái chân khí đại long sau khi mỗi một lần phát lực, bảy cái đại long liền sẽ ngưng tụ mà ra. Hiện tại, hắn vẫn chưa vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là khuynh lực tùy ý chân khí sức mạnh. Đây là Lâm Tiếu ở trong mơ thế giới, cũng không có đạt đến cảnh giới. Trong mộng thế giới Bắc Thiên Đế Quân, ở cố động con thứ ba chân khí đại long thời điểm, liền đi lối rẽ, từ con thứ hai chân khí đại long bên trên, phân liệt ra con thứ ba. Vì lẽ đó, Bắc Thiên Đế Quân con thứ hai, con thứ ba chân khí đại long, đều không có đạt đến cảnh giới viên mãn. Điều này cũng làm cho dẫn đến Bắc Thiên Đế Quân sau đó chân khí, đều không có đạt đến viên mãn. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu bảy cái chân khí đại long, đều ở từng người cảnh giới đạt đến viên mãn. Coi như là con thứ bảy, cũng là cảnh giới viên mãn chân khí đại long. Lâm Tiếu tu vi, nhưng là thất tinh võ sư đỉnh phong. Thế nhưng con thứ 8 chân khí đại long, hiện tại Lâm Tiếu, nhưng là vô lực ngưng hiện. Cần thiết tiêu hao chân khí quá lớn, hơn nữa, ngưng tụ chân khí đại long, cần ở tiến vào cái cảnh giới kia trong phút chốc, phải ngưng tụ ra chân khí đại long đến, bằng không chân khí một khi tàn đi, liền triệt để mất đi cơ hội. Dù cho hiện tại Lâm Tiếu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi vào bát tinh võ sư cảnh giới, nhưng hắn như cũ không dám manh động. Giờ khắc này, Lâm Tiếu chân khí toàn lực tùy ý, lấy tốc độ nhanh nhất để cho mình đi quen thuộc cảnh giới này. Dù sao bảy cái viên mãn cảnh chân khí đại long, nhưng là liền Bắc Thiên Đế Quân đều không có đạt đến cảnh giới. Một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Lúc này, Lâm Tiếu toàn lực vận dụng trên người chân khí, đem hắn ở không dùng tới võ kỹ đài, kiện tiên quyết sức mạnh phát huy đến to lớn nhất. Võ sư cảnh giới dị tộc, căn bản là không người là Lâm Tiếu hợp lại chi địch. Dù cho là nhất tinh nhị tinh võ tông, ở Lâm Tiếu toàn lực quanh kết bên dưới, cũng không dám chạm trán phong mang. Phải biết, Lâm Tiếu hiện tại, nhưng là hoàn toàn không có triển khai bất kỳ vũ kỹ nào. Trong tay Tử Kim Nguyễn Đằng Thương, cũng chỉ là đơn giản đâm thẳng quật. Muốn đi. Lâm Tiếu nhìn thấy những võ sư cảnh giới kia dị tộc lùi về phía sau, muốn thoát ly vòng chiến, khóe miệng lóe ra một vệt cười tàn nhẫn. Những này dị tộc, ở trong mắt Lâm Tiếu, có thể đều là nguyệt quang điểm. 130, 40 tên dị tộc, cái kia Lâm Tiếu nguyệt quang điểm, còn không trực tiếp tăng gấp trăm lần. Hắn nơi nào chịu để những võ sư cảnh giới này đơn giản như vậy thối lui. Giết! Lâm Tiếu xung quanh cơ thể bảy cái chân khí đại long, trong giây lát phát sinh từng tiếng to rõ rồng gầm. Cái kia bảy cái chân khí đại long hầu như muốn thoát thể mà ra, tự mình phệ người. Hắn quả nhiên được long tộc chí bảo, chân khí đều đang ngưng tụ thành long hình. Một cái linh tộc cường giả không nhịn được thất thanh kêu lên. Chân khí ngưng đại long cảnh giới, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là vô cùng hiếm thấy. Chân khí muốn ngưng tụ đại long, dù cho là không cảnh giới viên mãn đại long, cũng cần đem khí huyết, nguyên khí đều tu luyện tới viên mãn mới có thể đạt đến. Đem khí huyết tu luyện tới viên mãn, Lâm Tiếu cũng chỉ thấy được ưng trường không một người. Tu luyện khí huyết, nguyên khí, chân khí phương pháp, ở tại thần giới đều thuộc về hiếm thấy, có thể làm được người đã ít lại càng ít, chỉ là cửu huyền thế giới võ giả, lại há có thể hiểu được này bảy cái chân khí đại long. Ở trong mắt bọn họ, cũng chính là Lâm Tiếu được một cái nào đó long tộc cường giả đặc biệt, lấy long tộc đại thần thông, đem chân khí cô động thành long hình. Tùng. Lâm Tiếu đâm ra một thương. Vùng đất này đều phát sinh một trận nhẹ nhàng giờ, nửa giây. Vượt qua 10 tên chân khí cảnh dị tộc võ giả, ở một thương này bên dưới biến thành cho bụi. Thật mạnh một thương. U Hạo Nguyệt các loại, chờ, một đám võ tông cường giả sợ hãi. Một thương này đối tượng, nếu là bọn họ những này cấp cao võ tông, tuyệt đối chống đối không được. Người này là cái quái vật, không thể địch lại được. Chỉ có những kia đỉnh phong võ tông mới có thể sánh với hắn. U Hạo Nguyệt lòng sinh ý lui, Lâm Tiếu đòn đánh này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Muốn đi. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ lòng sinh cảm ứng, phát hiện được những võ tông đó hướng đi. Những này võ tông cũng là Lâm Tiếu nguyệt quang điểm, hắn lại há có thể khoan nhượng những người này rời đi. Chém. Lâm Tiếu trường thương trong tay run lên, trực bổ xuống. Một đạo có tới 10 trượng dài ngắn hào quang màu tử kim từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về những yêu tộc này, linh tộc võ tông bổ tới. Tùng. Một tiếng kinh thiên động địa vang động truyền đến. Những võ tông đó trong miệng phát sinh thê thảm hét thảm tiếng, cái kia sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem thân thể của bọn họ vỡ bay ra ngoài, không ít địa giai võ tông thậm chí ở Lâm Tiếu này một chiêu bên dưới đứt gân gãy xương, mất đi năng lực hoạt động. Ha ha ha ha. Lâm Tiếu cười to. Đối với hắn hiện tại sức chiến đấu vô cùng thỏa mãn. Lúc này mới vẻn vẹn là 7 cái chân khí đại long. Nếu là ngừng tụ ra 10 cái chân khí đại long, đạt đến thập toàn thập mỹ cảnh giới, tổ hợp lại là một, chân khí đại viên mãn, lại chính là loại nào khí tượng. Lâm Tiếu một đòn toàn lực, triệt để đánh tan những này dị tộc võ giả tâm phòng. Bất kể là võ tông, vẫn là võ sư, đều triệt để tan tác, từ tan né ra, cũng không dám nữa đối mặt Lâm Tiếu. Chuyện này quả thật chính là một cái ma vương. Tử Tích. Lâm Tiếu nhìn hóa thành bản thể, nhanh chóng thoát đi Tử Tích U Hạo Nguyệt, khóe miệng lóe ra một nụ cười gằn. Chết. Lâm Tiếu tử kim thương nhẹ nhàng một điểm. Mờ, tên đạo tử mang bắn ra, mạnh mẽ hướng về đầu kia Tử Tích hậu tâm điểm đi. Quang. Thế nhưng vào lúc này, một mặt màu tím cái gương nhỏ đột nhiên xuất hiện ở hắn hậu tâm chỗ, vừa vặn đem Lâm Tiếu thương mang chặn đón. Màu tím tâm gương vỡ tan, Tử Tích thân thể cũng biến mất không thấy hình bóng. Cấp 5 phòng ngự bảo khí, chẳng trách có thể ngăn trở ta một đòn. Lâm Tiếu không lại truy sát. Vừa cái kia một trận đại sát, Lâm Tiếu đã chém giết hơn 100 người, đào tẩu dị tộc số lượng chưa tới 40 người. Cổ giới quy tắc giáng lâm. Lần này, Lâm Tiếu đoạt được nguyệt quang điểm, trực tiếp bị tăng gấp 100 lần. Lại thêm vào Lâm Tiếu chém giết dị tộc số lượng, đầy đủ hơn 2 vạn nguyệt quang điểm. Hơn 2 vạn nguyệt quang điểm đã có thể hồi đoái ngân nguyệt cấp bảo bối. Bất quá Lâm Tiếu lại không vội vã hồi đoái bảo vật. Công pháp, bí tịch, những thứ đồ này Lâm Tiếu cũng không thiếu. Thậm chí Lâm Tiếu chỉ nhớ công pháp cùng bí tịch, các loại nghịch thiên võ kỹ, so với cái này cổ giới bên trong muốn nhiều hơn, phẩm chất trên cũng cao hơn vô số lần. Thần đế cấp công pháp, Lâm Tiếu đều khống chế vài môn. Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết, Thiên Địa Tử Khí Quyết, Chỉ Tôn Đình Ấn, cùng với Thôn Thiên Phệ Địa, các loại, chờ, công pháp, càng là chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới bên trong cao cấp nhất công pháp. Các loại võ kỹ cũng là phần loại, vượt xa này cổ giới hết thảy. Bảo khí. Lâm Tiếu tử kim nhuyễn đằng thương, tuy rằng chỉ là tam phẩm bảo khí, thế nhưng là lại vô cùng tiềm lực trưởng thành. Trên người càng có một cái rơi xuống đến thiên gia cảnh giới thần khí Thái Dương Thần Đình. Này Thái Dương Thần Đình, nhưng là công phòng một thể bảo bối. Cho tới đan dược cái gì, nơi này những đan dược này, linh đan phẩm chất tuy cao, nhưng Lâm Tiếu còn không lọt nổi mắt xanh. Hắn duy nhất thiếu hụt, chính là tăng cao thực lực, cô động chân khí thiên địa dị bảo. Thật giống như thất tinh hàn xe, ân quả vật như vậy. Bất quá hiện tại Lâm Tiếu vừa đột phá đến thất tinh võ sư đỉnh phong, đối với cảnh giới này còn chưa hoàn toàn khống chế, cần phải không ngừng tôi luyện, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không vội đột phá. Nhiều cùng cổ giới bên trong cường giả va chạm mới là hắn hiện tại con đường duy nhất. Bất quá, phàm là đều có ngoại lệ, Thái Dương Thần Đỉnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng điều động lên cần thời gian, hơn nữa tiêu hao quá to lớn. Lâm Tiếu vừa đi, một bên quan sát trong đầu, cổ giới quy tắc mang đến tin tức. Hắn coi trọng một món bảo khí, là địa gia đình phòng ngự bảo khí, huyết ma giáp trụ. Này huyết ma giáp trụ, hữu dụng tăng cường chân khí, chân nguyên công hiệu, tương tự cũng nắm giữ cực cường sức phòng ngự. Dù cho là không lấy chân khí thôi thúc, này huyết ma giáp cũng có thể chống đối võ vương cấp võ giả công kích. Bất quá, này huyết ma giáp trụ cần nguyệt quang điểm quá nhiều, đầy đủ 10 vạn nguyệt quang điểm. Này không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa Lâm Tiếu còn cần tích góp nguyệt quang điểm, hồi đoái hàn nguyệt hoa. Vì lẽ đó tạm thời, hắn cũng đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Đi ra khỏi sơn cốc sau khi Lâm Tiếu lấy ra truyền tống trận bàn cho Triệu Huyền Quang, Mục Phong, Lâm Nghĩa ba người mỗi cái phát ra một tin tức xác nhận tình cảnh của bọn họ. Rất nhanh, tin tức liền truyền trở về. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang đã đi tới đồng thời. Ba ngày qua này, hai người này ăn nhiều tứ phương, tu vi tăng vụt lên, quả thực so với Lâm Tiếu đột phá còn nhanh hơn. Này cổ giới đối với hai cái này kẻ tham ăn tới nói, quả thực chính là thiên đường. Hiện ở tu vi của bọn họ đều đang đạt đến đỉnh phong võ sư. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng ăn thứ đồ gì. Hơn nữa hai người này được nguyệt quang điểm cũng là rất nhiều, hồi đoài mấy cái mạnh mẽ bảo khí. Nhưng Lâm Nghĩa cũng chưa hề trả lời Lâm Tiếu. Điều này làm cho Lâm Tiếu trong lòng có chút lo lắng. Nhưng hắn nhưng là biết, Lâm Nghĩa như cô, sống sót. Truyền tống trận bàn tin tức đã phát sinh, bên kia cũng tiếp thu được, bên này chứng minh Lâm Nghĩa còn sống sót. Nếu là Lâm Nghĩa chết rồi, cái kia trận bàn cũng là hủy diệt rồi, tin tức là phát không đi qua. Hy vọng tình huống đừng quá bất lợi. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, tiếp tục hướng về phương Bắc tiến lên. Trong quá trình này, Lâm Tiếu cũng bị không ít các tộc võ giả, lạc đàn dị tộc ở Lâm Tiếu trong tay, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn, hết thảy bị đánh giết. Mà nhân tộc, chỉ cần không đến chủ động trêu chọc Lâm Tiếu cũng lười ra tay với bọn họ. Càng đi phương Bắc, nguyên khí liền càng là dày đặc. Thậm chí Lâm Tiếu cũng phát hiện không ít thuần nguyên mỏ quặng tồn tại. Bất quá Lâm Tiếu có thể không có ngốc đến đi động những này thuần nguyên mỏ quặng. Nơi này là cổ giới, mỗi một con thuần nguyên mỏ quặng đều là có đặc biệt tác dụng, tùy tiện vận dụng, sẽ gợi ra không tưởng tượng nổi thiên địa dị biến, thậm chí sẽ gặp đến cổ giới quy tắc trừng phạt. Lâm Tiêu chính mình liền luyện chế qua cổ giới, một ít quy tắc hắn đương nhiên hiểu. Mà phổ thông võ giả cũng động không được những này thuần nguyên mỏ quặng, trừ phi là nguyên thuật sư. Nhân tộc đại hạ võ giả Lâm Tiêu, 15 tuổi, thất tình võ sư đỉnh phong, đại hạ vũ phủ Long Hồ Phong Vân bảng hạng đệ 360, nhân tộc, thú săn. Ở Lâm Tiêu khoảng chừng bên ngoài 5 dặm, hai cái yêu tộc võ giả lặng lặng ẩn núp. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi, con mắt đột nhiên sáng ngời, một cái trong đó yêu tộc, trong miệng tự lẩm bẩm. Thất tình võ sư đỉnh phong, đặt ở nhân tộc nơi đó, là cái không nhỏ thiên tài, thế nhưng ở trong mắt chúng ta không bê nửa Manfo tính là gì, chỉ là thú săn, mà thôi, giết. Cái kia yêu tộc võ giả khóe miệng toát ra một vệt cười tàn nhẫn. Nhân tộc đại hạ võ giả Lâm Tiêu. Một cái khác võ giả khẽ nhíu mày, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Không tốt, dĩ nhiên là hắn, chạy mau. Bụng rừng, cái này yêu tộc võ giả tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, anh hãy đến biến sắc. Trốn, tại sao, một cái nhân tộc võ giả mà thôi. Một cái khác yêu tộc võ giả, như cũ gắt cao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Lâm Tiêu. Hắn là Lâm Tiêu, nhân tộc ma tôn Lâm Tiêu, từ tiếp đại nhân xuất lĩnh hơn 140 yêu tộc, linh tộc cường giả, về công hắn, đều bị hắn giết đại bại chạy tán loạn, chết rồi hơn 100 người, hai chúng ta, còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Cái kia yêu tộc võ giả hầu như muốn khóc. Cái gì là hắn, ma tôn Lâm Tiêu? Trốn. Hai cái yêu tộc nhất tinh võ tông, hầu như ngay cả mặt mũi đối với Lâm Tiêu dũng khí đều không có, xoay người bỏ chạy. Ồ. Nhưng vừa lúc đó, một đạo hào quang màu tử kim từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một đầu yêu tộc đóng ở trên mặt đất, đồng thời lại là một cái chân khí màu trắng đại long banh hạ xuống, đem một cái khác yêu tộc đánh thành thịt vụn. Chân khí đại long sức mạnh quá lớn, vẫn không thể như thường khống chế. Lâm Tiêu nhìn đầu kia bị đánh thành bánh thịt yêu tộc võ tông, không nhịn được cười khổ một tiếng. Lâm Tiêu bảy cái chân khí đại long đã có thể hình thành công kích, thế nhưng công kích này cường độ thực sự có chút lớn, Lâm Tiêu cũng không thể như thường khống chế. Dù cho là có trong Mộng Bắc Thiên Đế Quân kinh nghiệm chiến đấu cũng không được. Quả nhiên, có vài thứ còn cần chính mình chậm rãi đi tôi luyện. Lâm Tiêu đem hai cái nội đan lấy đi ra, phóng tới không gian chứa đồ bên trong, ma tôn, danh xưng này thú vị. Lâm Tiêu không biết, từ khi hắn thừa thế xông lên giết hơn 100 dị tộc sau khi ma tôn danh xưng này liền ở yêu tộc, linh tộc ở trong truyền ra. Nhân tộc bên kia, tuy rằng cũng có liên quan với Lâm Tiêu truyền thuyết, nhưng tuyệt đại đa số đều là nói Lâm Tiêu được cái gì chỗ tốt gì, hắn ở đại hạ có thế nào địa vị. Lúc này, Thanh Nguyên Thần Phủ mở ra, đã qua 7 ngày. 7 ngày ở trong, 2 vạn dị tộc cùng 2 ngàn nhân tộc, ở đây khôn sống mống chết, người nhỏ yếu, hoặc là vận may không tốt già, chết. Cường giả sinh tồn, thu được cơ duyên, trở nên càng mạnh hơn. Bất quá dị tộc nói ta là ma tôn, vậy ta chính là ma tôn đi, thật giống mấy ngày nay, ngoại trừ lúc trước đào tàu cái kia hơn 30 dị tộc ở ngoài, tựa hồ không có mấy cái ở trong tay ta đào tàu đi. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, ma tôn tên, ngược lại cũng danh xứng với thực. Hả, đó là cái gì? Đột nhiên, Lâm Tiêu trong lòng hơi hơi động, hắn hướng về hướng đông bắc hướng về nhìn lại. Khoảng chừng bên ngoài trăm dặm, một vệt màu trắng quang hà, phóng lên trời, ở giữa không trung, hình thành một đạo dường như cực quang thứ tầm thường. Bất quá Lâm Tiêu có thể phát hiện được, cái kia đến cực quang thứ tầm thường, là có sinh mệnh, là một cái cường đại đến cực điểm sinh linh, thả ra sinh mệnh tinh khí. Thế nhưng sinh linh kia, nhưng chưa thành hình, vẻn vẹn là một cái mô hình mà thôi. Ha, thứ tốt à, khổng lồ như vậy sinh mệnh tinh khí, Phong Phong cùng Quang Quang cái kia hai tên này nhất định yêu thích. Hầu như không có chút gì do dự, Lâm Tiêu liền hướng về cái hướng kia vọt tới. Mau dừng lại, không cần càng đi về phía trước. Ngay ở Lâm Tiêu tới gần cái kia một mảnh khu vực thời điểm, một cái lanh lảnh nữ sinh đột nhiên ở Lâm Tiêu bên tai vang lên. Lâm Tiêu dừng bước lại, khi thấy một cái lục y thiếu nữ, cười tươi rói đứng ở đó. Thiếu nữ dung mạo tuấn tú, tuổi chừng cùng Lâm Tiêu sấp xỉ, một đôi vô cùng đôi mắt to sáng ngời, chính tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Tiêu. Thẩm Tiểu Bạc, 15 tuổi, nhân tộc thứ 9 thế gia Thẩm gia đệ tử, thập tinh võ sư đỉnh phong. 15 tuổi, thập tinh võ sư đỉnh phong, không hổ là thứ 9 thế gia đệ tử. Lâm Tiêu không khỏi tặc lưỡi. Này Thẩm Tiểu Bạc thiên phú, nhưng là đủ khiến rất nhiều tự cao thiên tài võ giả thẹn thùng. Hơn nữa, Lâm Tiêu ở này Thẩm Tiểu Bạc trên người, nhưng chưa xem thấy bất kỳ huyết quang, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái tiểu nha đầu này từ sinh ra đến hiện tại, vẫn chưa từng giết người, thậm chí ngay cả sinh linh đều không có giết qua. Lẽ nào tiểu nha đầu này là ngồi không? Càng quan trọng chính là, không giết người, tiểu nha đầu này liền không thể được đến nguyệt quang điểm, cũng sẽ không chạm tới cái này cổ giới liên quan với nguyệt quang điểm tin tức. Sau khi đi vào, tiểu nha đầu này chính là võ sư đỉnh phong. Ngươi đừng tới, bên kia thật là nguy hiểm, vừa vặn nhiều dị tộc người vào, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống bạch cốt. Thẩm Tiểu Bạc lòng tốt nhắc nhở. Vậy người vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ta vốn là cũng phải đi, khi thấy người tới. Thẩm Tiểu Bạc tựa hồ có hơi xấu hổ. Lâm Tiếu vỗ vỗ cái trán, tiểu nha đầu, người có biết hay không nơi này là nơi nào? Tiểu nha đầu, ta nơi nào nhỏ? Thẩm Tiểu Bạc hai con mắt trừng, không một chút nào tiểu. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Bạc bộ ngực, tựa hồ cùng nàng nói có chút không tương xứng ha. Ta thật không biết như người vậy kỳ hoa đến tột cùng là tại sao lại ở chỗ này sống lâu như vậy. Lâm Tiếu không nhịn được xoa xoa mi tâm. Ta có thể so với người lợi hại hơn nhiều, người đều có thể sống sót, huống chi là ta. Thẩm Tiểu Bạc hai mắt trừng. Tiểu Bạc, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một âm thanh khác ở Lâm Tiếu bên cạnh vang lên. Một người cao lớn tuấn lãng chàng thanh niên nhanh chóng đi tới nơi này. Thẩm Đăng, 23 tuổi, nhân tộc thứ 9 thế gia Thẩm gia đệ tử, ngũ tinh võ tông. Lâm Tiếu được như vậy một cái nhắc nhở. Nguyên lai bên người còn theo một người khác, chẳng trách có thể sống sót. Lâm Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Từ ca, ngươi trở về rồi. Thẩm Tiểu Bạc nhìn thấy người thanh niên này, hoan hô một tiếng, vừa ta thấy hắn muốn tiến vào đi nơi nào, liền hảo tâm nhắc nhở hắn một cái, không nghĩ tới hắn còn của trước ta. Thẩm Tiểu Bạc một mặt không cao hứng. Thật tình võ sư, có thể đi tới đây, thật không đơn giản. Thẩm Đăng trong đầu tuy rằng cảnh gờ, ác, nhưng không có bao nhiêu địch ý, tiểu huynh đệ, phía trước quá nguy hiểm, hay là không đi tốt. Nguy hiểm, huynh đài người không cũng là mới vừa từ bên kia đi ra sao? Lâm Tiếu lặng lẽ nói. Ta nhưng là cũng suýt nữa làm mất mạng. Thẩm Đăng cười khổ, nơi đó thực sự quá quỷ dị, nếu như không phải ta còn có một chút lá bài tẩy, sợ là cũng đến theo những dị tộc kia chôn thây trong đó. Thẩm Tiểu Bạc một mặt nghĩ mà sợ nhìn Thẩm Đăng. Yên tâm, ta sẽ không lại vào. Thẩm Đăng vuốt Thẩm Tiểu Bạc đầu cười nói. Ở trong đó, đến tột cùng có cái gì? Lâm Tiếu cau mày hỏi. Thành thật mà nói, như vậy khổng lồ sinh mệnh tinh khí, nếu là đưa cho Triệu Huyền Quang cùng Ngục Phong, hai người bọn họ chí ít có thể đột phá trở thành cấp cao võ tông. Không biết. Thẩm Đăng lắc đầu, từ phía trước ba dặm địa phương, tựa hồ có một cái to lớn trường lực, có thể thôn phệ sinh linh sinh mệnh tinh khí. Ta vừa theo đuôi mấy cái dị tộc đi qua, tận mắt đến những dị tộc kia từng cái già yếu, hóa thành bạch cốt. Thôn phệ sinh mệnh tinh khí. Lâm Tiếu nhìn giữa không trung cái kia vệt màu trắng sinh mệnh tinh khí cực quang, hơi cau mày. Bù. Đột nhiên, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ quy tắc từ trên trời giáng xuống. Nguyệt thần cổ giới sát hạch nhiệm vụ mở ra. Bạch nguyệt cấp nhiệm vụ, thái cổ ma vương thái tuế. Cổ giới Bắc Địa Minh Hà bên trong sân cốc, chính đang thanh nén một đầu võ thành cấp thái cổ ma vương thái tuế. Thái cổ ma vương thái tuế xuất thế sau khi đem xóa bỏ cổ giới tất cả ngoại lai sinh linh. Cổ giới sát hạch giải nhiệm vụ, ngăn cản ma vương thái tuế xuất thế, thu được ma vương thái tuế hạch tâm. Đặc biệt nhắc nhở, thái cổ ma vương thái tuế ở thanh nén trong quá trình mỗi giết chết một cái sinh linh đều sẽ thu được tinh hoa sinh mệnh, gia tốc ma vương thái tuế xuất thế. Mỗi 100 tháng quang điểm có thể hồi đoái một cái sinh mệnh ngăn cách chiến y, ngăn cách thái cổ ma vương thái tuế ở thai en trong quá trình hình thành sinh mệnh cắn nuốt trường lực. Nhiệm vụ khen thưởng, tham dự hoàn thành nhận làm kẻ, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ cùng với hoàn thành số lượng khen thưởng không giống nhau điểm số nguyệt quang điểm, cao nhất khen thưởng 10 vạn nguyệt quang điểm. Quy tắc nhắc nhở vang lên. Sau đó, cổ giới bên trong, tất cả mọi người trong đầu đều dần hiện ra một tọa độ điểm. Chính như Lâm Tiếu suy nghĩ như vậy. Này cổ giới bên trong, tất nhiên ẩn giấu đi một số hoặc bị động phát động, hoặc chủ động xuất hiện nhiệm vụ. Ở cái này tên là Nguyệt Thần cổ giới mở ra ngày thứ 7, nhiệm vụ thứ nhất xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện, chính là sinh tử nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, cổ giới bên trong hết thảy thí luyện sinh linh đều phải chết. Thái cổ ma vương thái tuế, nhưng là một loại sinh linh hết sức khủng bố. Dù cho là ở thành hình giai đoạn, loại này đặc thù sinh linh khủng bố, cũng nắm giữ cường hãn lực công kích. Muốn ở thái cổ ma vương thái tuế thành hình trước ngăn cản xuất thế, cũng là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình. Càng làm cho Lâm Tiếu kinh ngạc chính là Nguyệt Thần cổ giới. Nguyệt Thần. Thần giới tự hồ không có như thế số một cường giả chứ. Có thể luyện chế cổ giới, chỉ ít đều là thần vương cấp cường giả. Thế nhưng thần giới thần vương, thần đế đều là hiếm có, Lâm Tiếu có thể chưa từng nghe tới một cái được xưng Nguyệt Thần thần vương hoặc là thần đế. Lẽ nào là mới lên cấp? Lâm Tiếu chính mình cũng không rõ ràng trong mộng thế giới là thần giới cái kia một đoạn lịch sử, nhưng không thể nghi ngờ, vị này Nguyệt Thần hẳn là Bắc Thiên Đế quân trôi qua sau khi mới xuất hiện. Cho tới càng cổ xưa thần đế hoặc là thần vương, Bắc Thiên Đế quân làm thần giới ngũ đại đế quân một trong, lại sao lại không biết? Nguyệt Thần này cũng thực sự là tàn nhẫn, nhiệm vụ thứ nhất chính là sinh tử nhiệm vụ, xem ra ta đem cái này cổ giới nghĩ tới quá đơn giản. Lâm Tiêu không khỏi tặc lưỡi. Ca, Tiêu Bại Hoại, các Nugo, thế nào đều không nói lời nào, ca sắc mặt của ngươi thế nào trở nên khó coi như vậy? Còn có, trong đầu của ta xuất hiện một tọa độ, chỉ muốn chúng ta phía trước cái kia nơi hiểm địa, chuyện gì thế này? Thẩm Tiểu Bạc không có đánh giết thần linh, không có thu được nguyệt quang điểm, cho nên nàng cũng không có được bất kỳ nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ là xuất hiện một cái chỉ về nhiệm vụ địa điểm tọa độ mà thôi. Thẩm Tiểu Bạc cùng Thẩm Đằng hai người phân công rất rõ ràng. Thẩm Đằng bảo vệ Thẩm Tiểu Bạc, đánh giết kẻ địch, thu được nguyệt quang điểm, hối đoái đồ vật, Thẩm Đằng cũng sẽ giao cho Thẩm Tiểu Bạc. Xem ra, lần này chết chắc rồi. Thẩm Đằng đem được nhắc nhở cho Thẩm Tiểu Bạc nói một lần, Thẩm Tiểu Bạc sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng xám. Võ thánh cấp thực lực thái cổ ma vương thái tuế. Thẩm Tiểu Bạc trên mặt tái nhợt không có một chút màu máu. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Thẩm gia người mạnh nhất cũng bất quá là mấy vị võ thánh mà thôi. Hiện tại, để bọn họ đi ngăn cản võ thánh cấp thái cổ ma vương thái tuế xuất thế, chuyện này đối với Thẩm Tiểu Bạc như vậy vẫn bị bảo vệ ở cái nôi bên trong thiếu nữ tới nói, quả thực chính là mộng ảo bên trong thần thoại. Yên tâm, trời sập có cao vóc đầy. Lâm Tiếu nhìn huynh muội này hai vẻ mặt, không kìm lòng được nhún vai một cái. Thẩm Đằng cũng không tệ lắm, hẳn là kinh nghiệm lâu năm mài giũa cường giả thanh niên, nhưng này Thẩm Tiểu Bạc hoàn toàn là lần thứ nhất ra khỏi nhà giáng dốc. Từ nàng vừa không cố gắng tàng trong bóng tối, nhưng đụng tới nhắc nhở Lâm Tiếu liền có thể thấy được. Cũng may là nàng gặp phải chính là Lâm Tiếu, không để ý như vậy mấy cái nguyệt quang điểm, nếu là đổi làm những người khác, nhưng là không nhất định. Ở chỗ này nơi đều đầy dậy nguy cơ cùng cạnh tranh cổ giới bên trong, gặp phải như thế một cái lạc đàn thiếu nữ, giết cũng là giết, người cá biệt, thậm chí còn sẽ làm ra một ít càng khác người sự tình. Đúng, chúng ta chu, tiên trốn đi, nhiệm vụ này hẳn là quay về Thanh Nguyên Thần Phủ bên trong hết thầy võ giả tuyên bố, một hồi nhất định còn có thể có nhiều người hơn đến, chúng ta trước tiên ăn đi. Thẩm Đằng nghe được Lâm Tiếu sau khi, lúc này nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi mới là thất tình võ sư cảnh giới, tốt nhất không cần chung quanh đi lại. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, đặc biệt các người đại hạ võ giả, càng là gặp phải nhân tộc cùng dị tộc nhất trí căm thù. Thẩm Đằng vô cùng thật lòng nói với Lâm Tiếu. Ai, nhân tộc cùng dị tộc nhất trí căm thù đại hạ võ giả? Lâm Tiếu thoáng hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết chuyện này, thế nhưng này Thẩm Đằng, tự hồ cũng là loài người võ đạo thế gia đệ tử, vì sao lại tự nhủ mấy câu nói như vậy đây? Thứ chín thế gia Thẩm gia, cùng đại hạ tự hồ không có giao tình gì đi. Đúng. Thẩm Đằng tự hồ cũng rõ ràng Lâm Tiếu ý tứ. Hắn giải thích, ta Thẩm gia ở vào bên bờ Đông Hải, cùng Thanh Long Lâm gia cũng có một chút giao tình. Lâm tiểu huynh đệ người xuất thân đại hạ, lại họ Lâm, hẳn là Thanh Long Lâm tộc đệ tử chứ. Thẩm Đằng nói rằng, Lâm Tiếu lập tức hiểu rõ. Lâm tộc bại lộ ở nhân tộc trước mặt thực lực, cũng không phải rất mạnh, thế nhưng ở đại lục Đông Phương 72 thế gia ở trong, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu người, tự nhiên cũng có chính mình đồng minh. Thẩm gia cùng Lâm gia, cùng ở tại bên bờ Đông Hải. Bất quá Thẩm gia, nhưng là ở đại hạ lãnh thổ bên trong phạm vi, mà là ở vào đại hạ phương Bắc, ở vào đại nguyên cùng đại hạ trong lúc đó một cái tiểu quốc cảnh nội. Lần này, người của Thẩm gia là thông qua thảo nguyên đại nguyên cái kia phiến cửa lớn tiến vào. Ta là Tứ Phương Hầu con trai, Lâm tộc gia chủ là gia gia của ta. Lâm Tiếu gật gật đầu. Ngược lại này cũng không tính được là bí mật gì. Có người đến rồi, chúng ta trước tiên trốn đi lại nói. Lâm Tiếu sau đó nói rằng. Được. Huynh muội này hai người cũng gật gật đầu. Trong mắt cảnh giác cũng hết mức biến mất. Ngay sau đó, ba người liền tới đến một cây đại thụ bên trên, mượn đại thụ cành lá đem chính mình ẩn núp lên. Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu kinh ngạc, liền nhìn thấy Thẩm Tiểu Bạc ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng một điểm, ba người thân thể liền thật giống như bị một đạo không nhìn thấy màng mỏng gói lại, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Thiên phú huyết thống giả. Lâm Tiếu ngây người. Thẩm Tiểu Bạc này một tay hiển nhiên là một loại huyết thống thiên phú, một loại vô cùng cao minh thiên phú huyết thống, coi như là Lâm Tiếu đều suýt nữa nhìn lầm. Lúc này Lâm Tiếu liền cảm thấy chính mình phảng phất thân ở mặt khác một mảnh thế giới, nhưng lại có thể rõ rõ ràng ràng phát hiện được ngoại giới hoàn cảnh. Thiên phú huyết thống giả thần giới đều là vô cùng hiếm thấy, thế nhưng ở này cửu huyền thế giới đại lục Đông Phương, nhưng dường như tụ tập như thế, tùy ý có thể thấy được. Lâm Tiếu đến hiện tại rốt cuộc gặp phải bao nhiêu cái thiên phú huyết thống giả? Hách Liên Phong, Kính Địch Trần, Đồ Lạp Cổ, hiện tại lại có mắt trước cái này Thẩm Tiểu Bạc. Đây rốt cuộc là cái gì dạng thế giới? Nhìn Lâm Tiểu cái kia dại ra ánh mắt, Thẩm Tiểu Bạc nhoẻn miệng cười, một mặt kiêu ngạo. Cho tới nay, Lâm Tiếu đều cho rằng Thẩm Tiểu Bạc có thể ở đây sinh tồn 7 ngày là bởi vì Thẩm Đằng bảo vệ. Thế nhưng hiện tại, hắn mới biết, chính mình hoàn toàn muốn chênh lệch. Chuyện này căn bản là Thẩm Tiểu Bạc đang bảo vệ Thẩm Đằng. Gặp phải nguy hiểm gì, Thẩm Tiểu Bạc huyết mạch thiên phú vừa ra, trong khoảnh khắc tiến vào không gian này ở trong, đối phương căn bản là không làm gì được bọn họ. Bất quá Thẩm Tiểu Bạch cái này huyết thống thiên phú cũng là có một ít nhược điểm. Chính là không gian này vừa ra liền không thể di động, đồng thời không có cái gì năng lực công kích, chỉ có thể bị động trốn. Lâm Tiếu tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi quá yếu, một hồi nếu là gặp phải nguy hiểm, tốt nhất ở lại chỗ này đừng ra ngoài. Thẩm Đằng một mặt gì, tục nói. Lâm Huyền Thiên lão gia tử chỉ có một đứa con trai, một cái tôn tử. Nếu như Lâm Tiếu chết ở chỗ này, Lâm Huyền Thiên lão gia tử chẳng phải là tuyệt tự. Thẩm gia cùng Lâm gia đồng minh, hai nhà lão gia tử càng là có không ít giao tình, bất luận làm sao, Thẩm Đằng cũng sẽ không để cho Lâm Tiếu ở đây xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hừm, ta biết rồi. Lâm Tiếu gật gật đầu. Ngươi cách ta gần điểm. Đột nhiên, Thẩm Tiểu Bạch nói với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn Thẩm Tiểu Bạch, hiện tại khoảng cách của hai người đã rất gần. Cái kia, ta hiện ở thiên phú còn yếu, mộng ảo không gian cũng không phải rất lớn, ngươi cách ta xa, thoáng hơi động, sẽ bộc lộ ra đi, mộng ảo không gian cũng sẽ bị phá hỏng. Thẩm Tiểu Bạch giải thích. Không gian này không phải rất lớn, chứa đựng Thẩm Tiểu Bạch cùng Thẩm Đằng hai người, thừa sức, thế nhưng thêm cái trước Lâm Tiếu, liền có điểm giật gấu va vai. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, đành phải đem thân thể dán thật chặt ở Thẩm Tiểu Bạch trên người. Thẩm Đằng sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng cũng là không có cách nào. Duyệt, đừng lên tiếng. Đột nhiên, Thẩm Đằng mở miệng. Chết tiệt, nơi này đến cùng là cái nơi nào? Tại sao tiền bối điển tịch bên trong không có ghi chép những thứ đồ này đây? Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ, không xong phải chết. Một nhóm người đi tới Minh Hà Sơn cốc trước. Một cái trong đó thiếu niên, tóc tím, hồng y, mi tâm chỗ mang theo một vệt màu đỏ thâm dấu ấn. Thần Hòa Cung tiểu tôn chủ Chu Ly. Võ đạo ba cung đệ tử thiên tài đều sẽ thu được một số khác biệt tên gọi. Như Ngoan Tầm Cung Lê Dương cùng Lê Thiên liền được công tử tên gọi. Tương tự, cái này cũng là Ngoan Tầm Cung đặc thù tên gọi. Ở Thần Hòa Cung, đệ tử thiên tài tên gọi chính là tiểu tôn chủ. Bất quá Thần Hòa Cung tên gọi muốn so với Chi Ngoan Tầm Cung càng nghiêm ngặt, coi như là có thể miễn cưỡng sử dụng tới thái cổ chú tức đệ tam kích Chu Liệt Dương, chưa đủ được tiểu tôn chủ tên gọi. Mà nờ, y Chu Ly, nhưng là Thần Hòa Cung thế hệ tuổi trẻ duy nhất tiểu tôn chủ. Chỉ là này Chu Ly tính cách có một tí tạo như thế quái lạ, đối với Thần Hòa Cung cung chủ vị trí cũng không có hứng thú, bằng không nơi nào đến phiên Chu Liệt Dương các loại chờ người đi tranh. Chu Ly yêu thích duy nhất chính là thu thập thiên hạ mỹ nữ. Phàm là bị Chu Ly coi trọng mỹ nữ, coi như là nhân gian vương triều công chúa, đều không thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Chu Ly là một cái không nữ không vui người. Thế nhưng lần này, bởi vì nhân số hạn chế, hắn không có mang nữ nhân đi vào. Hiện tại, hắn hầu như đều phải bị biệt điên rồi. Tiểu tôn chủ, cái kia thái cổ ma vương thái tuế xuất thế sau khi là võ cường giả cấp thánh, thế nhưng hiện tại hắn vẫn không có thành hình, nên cũng không phải là không có cơ hội. Ở bên cạnh hắn, một cái Thần Hòa Cung đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Chu Ly liếc người kia một chút. Tên đệ tử kia đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng sửa lời nói, tiểu tôn chủ anh minh thần võ, cái kia chỉ là một đầu không thành hình võ thánh, còn không là bắt vào tay, ngay lập tức sẽ chết. Chu Ly trên mặt, lúc này mới lộ ra nụ cười. Ngân Nguyệt cấp bảo vật bên trong, có một loại huyết thần bê châu, có thể làm cho thiên hạ hết thảy người phụ nữ đều yêu ta. Hoàn thành nhiệm vụ này sau khi, ta nhất định phải hối đoái một viên huyết thần bê châu. Chu Ly khoe miệng, hơi bốc lên. Huyết thần bê châu, Ngân Nguyệt cấp bảo vật bên trong cao cấp nhất bảo vật một trong, cần 10 vạn nguyệt quang điểm mới có thể hối đoái. Chu Ly ở nhìn thấy món bảo vật này sau khi, cái gì khác địa giai bảo khí, linh đan, công pháp, bị tích loại, liền toàn bộ vứt qua một bên đi tới. Có thể để trong thiên hạ người phụ nữ đều yêu người. Còn có cái gì có thể so với chuyện này càng tươi đẹp đây? Thần Hòa cùng những người khác không dám nói thêm cái gì. Đúng rồi, Thẩm gia tên tiểu nha đầu kia thế nào, phát hiện tung tích của nàng không có. Đột nhiên, Chu Ly nói rằng. Chu Ly cùng Thẩm Tiểu Bạch các loại, chờ, người, cùng là từ đại nguyên lối vào tiến vào, hắn đương nhiên gặp Thẩm Tiểu Bạch. Mà Thẩm Tiểu Bạch chính là hắn mới nhất một cái mục tiêu. Chinh phục thứ 9 thế gia giai trụ tiểu cháu gái, ngẫm lại liền để Chu Ly cảm thấy một trận hưng phấn. Vẫn không có, tiến vào nơi này sau khi liền triệt để mất đi Thẩm Tiểu Bạch tung tích. Một cái Thần Hòa Cung đệ tử nói rằng, bất quá, lần này, Bạch Nguyệt cấp tuyên bố nhiệm vụ, tin tưởng rất nhiều võ giả đều sẽ tụ tập ở đây, đến thời điểm muốn tìm Thẩm Tiểu Bạch cũng không khó khăn. Hùng, hoàn thành nhiệm vụ, thu được 10 vạn nguyệt quang điểm là hàng đầu mục tiêu, Thẩm Tiểu Bạch thoáng lưu ý một cái liền được. Chu Ly gật gật đầu. Mộng ảo không gian ở trong, Thẩm Tiểu Bạch nghe được Chu Ly, mặt đều tức giận đỏ. Lâm Tiếu cảm nhận được Thẩm Tiểu Bạch cái kia dần dần tỏa nhiệt thân thể, cùng thở hổn hển, thoáng thả ra một tia nhu hòa sức mạnh. Thẩm Tiểu Bạch lúc này mới đem lửa giận trong lòng ép xuống. Duyệt, đừng kích động. Nếu như bị hắn phát hiện, ngươi sẽ phải xui xẻo rồi. Lâm Tiếu ở Thẩm Tiểu Bạc bên tai, nhỏ giọng nói. Thẩm Tiểu Bạc cảm nhận được Lâm Tiếu hô hấp, đánh vào lỗ tai của chính mình trên, luyện đan không khỏi lại đỏ một cái. Thẩm Đăng cũng là vô cùng sự bất đắc dĩ. Thẩm Tiểu Bạc bị Chu Ly cái kia sắp, mà dây dưa, hắn cũng hết sức nhức đầu. Tuy nói Thẩm gia thực lực cũng không thể so Thần Hòa Cung yếu, thế nhưng Chu Ly tên kia, chính là một người điên, khởi xướng điên đến, nhưng là không để ý hậu quả, chuyện gì đều làm được. Nếu như thật bị hắn phát hiện Thẩm Tiểu Bạc, vẫn đúng là có thể làm được ra bá Vương Ngạnh Thượng Cung, lên thuyền trước sau mua vé bổ sung, đem gạo sống làm thành gạo chín chuyện như vậy. Đến thời điểm, ai cũng không thể làm gì. Chu Ly cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Xoạt xoạt xoạt. Chính vào lúc này, lại có mấy người xuất hiện ở Minh Hà Sơn cốc phía trước. Ha, a ha a, Thần Hòa Cung tiểu tôn chủ, ta em rể, đã lâu không gặp. Một cái mặt mày hẹp dài, kiểu tóc kỳ lạ, mặc trên người quái lại trang phục, trên dưới quanh người toát ra từng trận khí tức quỷ dị thanh niên, mang theo lanh lành âm thanh nói rằng. Ồ, này không phải đại đường 23 hoàng tử Lý Thế Minh sao? Chu Ly nhìn về phía Lý Thế Minh, trong mắt lóe ra một vệt căm ghét. Đại đường đông đảo hoàng tử bên trong, Lý Thế Minh không thể nghi ngờ là khác loại nhất một cái. Hắn cử chỉ, lời nói, thậm chí trang điểm cùng tính cách đều vô cùng quái dị. Mấy năm trước, hắn mẹ đẻ mất thời điểm, Lý Thế Minh cũng không có biểu hiện ra cái gì bi thương vẻ mặt đến, không chỉ có không có vì đó giữ đạo hiếu. Trái lại ở đại đường đô thành một nhà thanh lâu bên trong bày xuống tiệc rượu, đầy đủ uống một thắng hoa tiểu. Mà đến tận đại đường vị kia phi tử chôn cất sau khi trận này tiệc rượu mới kết thúc. Nguyên bản, rất nhiều người đều cho rằng hắn là bi thương quá độ mới làm ra như thế vừa ra tới. Thế nhưng sau đó, cái tên này tất cả như thường, nên ha ha, nên uống uống, nên chơi gái liền chơi gái. Hoàn toàn không có một loại tang mẫu cảm giác. Đã từng có đại đường đại nhỏ mắng to bất hiếu, thế nhưng Lý Thế Minh trả lời chắc chắn, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Bất hiếu, bản hoàng tử cha còn sống rất tốt, bản hoàng tử hiếu kính lão cha đã đủ rồi, cái kia nữ nhân ngu xuẩn chết rồi, bản hoàng tử chẳng phải là tự do. Đêm đó, đại đường cái kia một vị đại nho toàn ra, chết sạch xanh xanh. Từ đó, không người còn dám nói cái gì. Tuy rằng cũng có người hiếu kỳ, hắn tại sao không xưng cha của chính mình vì phụ hoàng, trái lại muốn xưng cha. Hơn nữa tự do, là một người hoàng tử, có tự do có thể nói sao. Thế nhưng là không có ai còn dám nói cái gì. Ta nói em rể, lúc trước ta trong bóng tối giúp người đem ta muội tử kia chiếm được, nên liền như thế báo đáp ta. Lý Thế Minh dài nhỏ con mắt đều híp lại, hắn cười hì hì nói với Chu Ly, coi như không có người, cái kia Thải Vân công chúa cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chu Ly mặt không hề cảm xúc nói rằng, trong người thời gian ba hơi thở, cách ta xa một chút, ta chán ghét trên người người cái kia thối hoắc mùi. Lý Thế Minh trong mắt lộ ra một vệt hàn mang. Chúng ta đi. Lý Thế Minh cũng biết, chính mình không phải vị này tiểu tôn chủ đối thủ. Càng ngày càng nhiều võ giả hướng về nơi này tới gần. Đã từng có ngàn mỗi cái đại chủng tộc võ giả tụ tập tới đây. Dị tộc như cũ chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Thế nhưng đối mặt khủng bố Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ, nhưng không có bất kỳ người nào động thủ. Nhiệm vụ như vậy cần bia đỡ đạn, thế lực nhỏ yếu nhất nhân tộc không thể nghi ngờ chính là dị tộc trong mắt bia đỡ đạn. Đại hạ võ giả cùng tới. Đại hạ võ giả bên trong mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Lâm Phong Hầu. Ở Lâm Phong Hầu dưới sự hướng dẫn, căn bản là không người dám đối với đại hạ võ giả động thủ. Lâm Phong Hầu bên người đầy đủ tụ tập gần hơn 200 đại hạ võ giả. Thậm chí ở đông đảo nhân tộc võ giả bên trong, Lâm Phong Hầu cũng là mạnh nhất cái kia một loại. Nhìn thấy Lâm Phong Hầu, Chu Ly trong thần sắc cũng toát ra một vệt nghiêm nghị. Đại hạ những võ giả kia bên trong dĩ nhiên có mỹ nữ. Bỗng dưng, Chu Ly ánh mắt lập tức liền hình ảnh ngắt quãng ở màu trắng trường sam trên người cô gái. Đại hạ mỹ nữ đạo sư, Kính Địch Trần. Đáng tiếc, hiện tại cũng không thể động đại hạ nữ nhân, không phải vậy Lâm Phong Hầu cái kia người điên, thật sự sẽ giết chết ta. Chu Ly không nhịn được dùng mình một cái. Hiển nhiên, đối với Lâm Phong Hầu, hắn cũng là vạn phần kiêng kỵ. Giết người, ai đều sẽ. Nhưng đối mặt một ít có thân phận đặc thù người, có dám hay không giết, chính là một chuyện khác. Tỷ như Chu Ly, hắn là Thần Hòa Cung duy nhất tiểu tôn chủ. Thế nhưng Lâm Phong Hầu liền dám giết hắn. Làm hỏng, ta sắp không kiên trì được nữa. Vừa lúc đó, mộng ảo trong không gian Thẩm Tiểu biến sắc mặt. Mộng ảo không gian cũng là có thời gian hạn chế. Thế nhưng hiện tại, thời gian đã đến. Oành. Sau một khắc, mộng ảo không gian liền dường như một cái bọt biển bình thường nổ tung. Bất quá vào lúc này, ba người như cũ núp trong bóng tối, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ. Ngoại trừ Chu Ly. Chu Ly mũi hơi động, đã nghe đến một luồng mùi thơm quen thuộc. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cái hướng kia. Hò, Thẩm tiểu thư nhiều ngày không gặp, từ trước đến giờ khỏe không? Chu Ly lớn tiếng cười nói. Tiểu Bạc, người của Thẩm gia cũng phát hiện Lâm Tiếu các loại, chờ, ba người. Sắc mặt của bọn họ cũng đều là có chút không dễ nhìn. Cái tên này, mũi quả thực so với mũi chó còn thính hơn. Thẩm Đằng sắc mặt thoáng âm trầm. Ta cũng không biết tại sao, gần nhất vận chuyển mộng ảo không gian, thời gian càng ngày càng ngắn. Thẩm Tiểu Bạc một mặt oan ức. Lâm Tiếu không nói thêm gì, hắn biết điều này là bởi vì cổ giới quy tắc áp chế. Thiên phú huyết thống giả huyết mạch thiên phú ở đây sẽ phải chịu nhất định áp chế. Hả, đại hạ võ giả Lâm Tiếu, thất tình võ sư. Đột nhiên, Chu Ly nhìn thấy kề sát ở Thẩm Tiểu Bạc trên người Lâm Tiếu, sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Liền người đàn bà của ta, ngươi cũng dám động. Chu Ly sắc mặt âm trầm lợi hại, ngươi hiện tại lập tức tự sát, không phải vậy ta dám cam đoan, để ngươi sống không bằng chết. Buộc. Lâm Tiếu nhìn về phía Chu Ly, lông mày hơi vẩy một cái. Chu Ly, ngươi có ý gì? Thẩm Đằng thân thể che ở Lâm Tiếu cùng Thẩm Tiểu Bạc trước người, sinh ra quát lời nói. Thẩm Đằng, ta nhìn chúng đây là Thẩm Tiểu Bạc mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi là ca ca của nàng ta liền không dám giết ngươi. Chu Ly nhìn về phía Thẩm Đằng, sát cơ lẫm liệt. Thẩm gia những người khác đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có đứng ra ngăn cản. Lẫm Phong Hầu nhìn về phía Lâm Tiếu, trong thần sắc thoáng kinh ngạc như vậy một cái. Đối với đại hạ vị này Song Hầu, Lẫm Phong Hầu cũng là vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên, nếu là cái này Chu Ly dám đối với Lâm Tiếu thế nào, Lẫm Phong Hầu cũng sẽ thích hợp ra tay, cứu Lâm Tiếu một mạng. Thẩm Đằng, ngươi tránh ra. Chu Ly chậm rãi tiến lên trước, dần dần đi tới cây đại thụ kia bên dưới, ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tiếu ba người bọn họ. Lâm Tiếu, Lâm Tiếu. Đột nhiên, yêu tộc một phương bên trong, một cái hoảng sợ tiếng âm vang lên, không sai, đúng là hắn, là Ma Tôn Lâm Tiếu. Một cái yêu tộc thiếu niên, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Rất hiển nhiên, cái này yêu tộc thiếu niên, là ngày đó vây giết Lâm Tiếu, may mắn chạy trốn 30 người một trong. Ma Tôn Lâm Tiếu bốn chữ vừa ra, dị tộc ở trong nháy mắt sản sinh một mảnh không nhỏ hỗn loạn. Ma Tôn Lâm Tiếu. Bốn chữ này, từ bốn ngày trước, ở dị tộc bên trong truyền ra sau khi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một người, lấy sức một người, đánh giết hơn 100 linh tộc cùng cường giả yêu tộc, thậm chí bao gồm mấy vị thực lực không kém võ tông. Liền yêu tộc tuyệt đỉnh đại tộc từ tiếp tộc thiếu trụ U Hạo Nguyệt, đều bị giết chật vật mà chạy, suýt nữa chết. Mà sống sót đến cái kia linh tinh mấy cái linh tộc cùng yêu tộc, liền đem Lâm Tiếu sự tình truyền ra. Bọn họ ban đầu dự định, cũng chỉ là muốn để tộc nhân cảnh giác, gặp phải một người tên là Lâm Tiếu nhân tộc thiếu niên sau khi, mau mau đào tàu. Lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng, dĩ nhiên đem Lâm Tiếu danh tự này biến thành một cái cấm kỵ. Ma Tôn Lâm Tiếu. Dị tộc cường giả khi nghe đến như vậy đồn đại sau khi, cũng chưa để ở trong lòng. Dù sao ai cũng không có tận mắt từng thấy, Ma Tôn xưng hô như thế, rất nhiều dị tộc sau khi nghe, cũng bất quá là nở nụ cười. Thế nhưng chuyện kế tiếp, lại làm cho dị tộc cường giả hoảng sợ. Bốn ngày đến, rất nhiều yêu tộc, linh tộc cường giả bị không tên đánh giết. Bất kể là lạc đàn, vẫn là tạo thành tiểu đội, đều không thể may mắn thoát khỏi ở khó. Chết đi những dị tộc kia, số may, bị người một, thường xuyên qua thân thể mà chết, vận may không tốt, thẳng thắn trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Chết tướng thực sự quá mức thê thảm. Này ngắn ngủi 4 ngày đến, yêu tộc cùng linh tộc tử vong con số đã vượt qua 500. Con số này rất khủng bố. Bình quân mỗi ngày đều có hơn 100 dị tộc không tên mà chết. Mà trải qua một ít người chứng thực, ở những kia chết tướng quái lạ yêu tộc, linh tộc thi thể hiện trường đều lưu lại Ma Tôn Lâm Tiếu khí tức. Thậm chí, mấy vị ngũ tinh, lục tinh võ tông đều bị người đánh thành thịt vụn. Những ngày gần đây, dị tộc cũng cùng loài người cường giả đã xảy ra chiến đấu, nhưng xưa nay đều chưa từng thấy tình huống như vậy, quả thực quá khủng bố. Đương nhiên, gặp, đều chết rồi. Lần này, rất nhiều người mới chính thức tin tưởng Ma Tôn Lâm Tiếu truyền thuyết. Ma Tôn Lâm Tiếu có thân phận gì không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn là nhân tộc, giết lên dị tộc đến, rất có tiết tấu. Kinh khủng nhất chính là, Ma Tôn ra tay, chưa bao giờ lưu lại người sống. Ngoại trừ mới bắt đầu, Lâm Tiếu một người chiến hơn 100 người, ở trên tay hắn đào tàu 30 mấy dị tộc ở ngoài, người còn lại, toàn bộ đều là một đòn giết chết. Hiện tại, một cái đã từng đối mặt qua Lâm Tiếu yêu tộc thiếu niên, lên tiếng hô lên Ma Tôn Lâm Tiếu bốn chữ này thời điểm, trong khoảnh khắc ngay ở dị tộc ở trong gây nên không nhỏ gợn sóng. Hắn chính là Ma Tôn Lâm Tiếu. Một cái nhân tộc thất tình võ sư, một cái thiếu niên gầy yếu. Rất nhiều dị tộc cường giả đều có chút khó mà tin nổi. Không sai, là hắn, chính là hắn. Cái kia yêu tộc thiếu niên toàn thân đều trực run. Cái kia một ngày, ta theo U Hạo Nguyệt Điện hạ vây công qua hắn, từng tận mắt đến hắn một đòn, đem mười mấy cái võ tông cường già đánh đứt gân gãy xương. Phổ thông võ sư, ở trong tay của hắn, liền một chiêu đều không đón được, hắn là ác ma. Thậm chí liền ngay cả U Hạo Nguyệt Điện hạ, cũng suýt nữa chết ở trong tay của hắn. Cái kia yêu tê, dây thiếu niên, một bên chạy, một bên hướng về dị tộc đàn bên trong trốn đi, e sợ cho bị Lâm Tiếu phát hiện. Nghe được thiếu niên này nói như vậy, cái khác yêu tộc cũng đều đổi sắc mặt. Không sai, hắn khí tức trên người, một chiêu đem yêu tộc lục tinh võ tông hùng diễn đánh thành thịt vụn, chính là thiếu niên này. Một cái linh tộc cường giả cảm ứng một cái Lâm Tiếu khí tức trên người sau khi, sợ hãi nói. Yêu tộc, linh tộc cường giả đều đổi sắc mặt. Thời khắc này, dù cho là Lâm Tiếu tu vi thấp hơn, bọn họ cũng không muốn đối mặt Lâm Tiếu. Bất quá cá biệt cường giả đỉnh cao, nhưng hơi nhíu nhíu mày, giữa hai lông mày cũng hiển lộ ra một luồng nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Ma tôn, Lâm Tiếu. Chính diễu võ dương ngoài, bức Lâm Tiếu tự sát chú lý ngây người. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được dị tộc bên kia khí tức, hoảng sợ, tuyệt vọng. Người trước mắt này, vẻn vẹn là vừa lộ diện, liền để dị tộc võ giả toát ra vẻ mặt như thế. Ma tôn, nói đúng là người trước mắt này. Chú lý vẫn là không quá tin tưởng. Lẽ nào, vẫn là ở giữa sân, có cái khác một cái tên là Lâm Tiếu cường giả. Chu Ly chớp một cái con mắt, hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn lần thứ hai cầu thông một cái cổ giới quy tắc. Không sai, ở đây gọi Lâm Tiếu, chỉ có một người như thế. Một cái nho nhỏ thất tinh võ sư. Không chỉ là Chu Ly, liền ngay cả Lâm Tiếu bên người Thầm Đăng cùng Thầm Tiểu Bạc cũng ngây người. Hai huynh muội này vẫn ồn ào phải bảo vệ Lâm tộc thiếu niên, vừa lộ diện liền để dị tộc người tốt giống như là gặp ma. Thiếu niên này đến tột cùng làm cái gì đại sự kinh thiên động địa? Tiểu bại hoại, bọn họ nói ma tôn Lâm Tiếu, không phải nói ngươi chứ? Thẩm Tiểu Bạc ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Nếu như nơi này không có cái thứ hai gọi Lâm Tiếu, như vậy nói chính là ta chứ? Lâm Tiếu sờ sờ mũi, bất quá, ta như thế anh tuấn tiêu sái, diện mạo bất phàm, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc mỹ thiếu niên, làm sao có thể gọi ma tôn đây? Tốt xấu cũng để lấy cái, xoáy một điểm tên gọi đi. Ma quần Lâm Tiếu, ngươi đừng vội cản rỡ. Vào lúc này, yêu tộc bên kia, một cái thất tinh võ tông lớn tiếng quát, mấy ngày nay người giết yêu tộc, linh tộc hai tộc đầy đủ hơn 600 võ giả, hôm nay, chính là người còn mệnh thời gian. Lời vừa nói ra, nhân tộc bên kia há hốc mồm. Đánh giết yêu tộc, linh tộc hơn 600 cường giả. Này thanh nguyên thần phù, mới mở ra 7 ngày. Tiểu tử này vẫn là người sao? Hơn nữa, cái kia yêu tộc thất tinh võ tông, âm thanh thoáng run rẩy, hiển nhiên sức lực không đủ. Chu Ly vào lúc này hận không thể đi chết. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì mà đâu? Hiện tại Chu Ly thậm chí đã thấy dị tộc bên kia, rất nhiều người hận không thể nhanh chân liền chạy. Mẹ trứng, ở đây dị tộc, số lượng, nhưng là vượt qua 600 người. Một người một ngụm nước bọt, cũng đầy đủ chết đuối một cái thất tinh võ tông. Thế nhưng dị tộc bên kia, ngoại trừ số rất ít cá biệt thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói cường giả ở ngoài. Những người còn lại, bao quát một ít võ tông, trong mắt đều không có cái gì chiến ý. Chu Ly cảm giác mình hiện tại thật giống như là một cái vai hề giống như vậy, đứng ở Lâm Tiếu trước mặt thỏa thích biểu diễn. Nhưng Lâm Tiếu căn bản tựa hồ liền không có thế nào lưu ý chính mình. Chu Ly rất mạnh, muốn rất xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi, thế nhưng hắn cũng bất quá là một cái thất tinh võ tông mà thôi. Bình thường, 20 tuổi trở xuống thất tinh võ tông, đủ để diễm kinh thiên hạ. Ở này thanh nguyên thần phủ bên trong, cũng là cường giả đứng đầu. Nhưng là hiện tại, ai quan tâm đây? Lâm Tiếu. Chu Ly cắn răng một cái, ta không biết người cùng dị tộc trong lúc đó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng người động người đàn bà của ta, tuyệt đối không được. Ai là người đàn bà của ngươi? Thẩm Tiểu Bạc thét to, Chu Ly, ngươi cái này bất nam bất nữ biến thái, coi như là đàn ông của toàn thế giới đều chết hết, ta cũng sẽ không trở thành người đàn bà của ngươi. Ngươi. Chu Ly sắc mặt một trận đỏ thẫm. Chu Ly, thần hỏa cung tiểu tôn chủ đúng không? Nếu là Tiểu Bạc nhận rồi ngươi, thừa nhận nàng là người đàn bà của ngươi đây, ta sẽ không quản chuyện này. Thế nhưng, Thẩm gia cùng ta Lâm tộc là thế giao, luận bối phận, ta cũng là Tiểu Bạc thế huynh. Nếu là người còn dám có ý đồ với Tiểu Bạc, ta không hại muốn làm thịt giết dị tộc như vậy, đừng người diệt. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Chu Ly, khóe miệng toát ra một vệt nhàn nhạt trào phúng. Sau đó, hắn mang theo Thẩm Đăng cùng Thẩm Tiểu Bạc hai người, hướng về đại hạ Lẫm Phong hầu cái hướng kia mà đi. Mà Thẩm Đăng cùng Thẩm Tiểu Bạc, căn bản cũng không có đến Thẩm gia phía bên kia ý tứ. Từ Chu Ly coi trọng Thẩm Tiểu Bạc một khắc đó, Thẩm gia mọi người, thật giống như trốn ôn thần như thế ẩn núp huynh muội này hai người. Chu Ly các loại, chờ thần hòa cùng người, đứng tại chỗ, trên mặt thật giống như là bị người mạnh mẽ đánh mấy cái bạt tai như thế, đỏ phừng phừng. Chu Ly nhìn về phía Lâm Tiêu bóng lưng, trong mắt lóe ra một vệt nồng đậm vẻ oán độc. Khá lắm. Lâm Phong Hầu nhìn về phía Lâm Tiếu, khóe miệng lóe ra một vệt ý cười, hắn mạnh mẽ vỗ vỗ Lâm Tiêu vai, làm rất khá. Kỳ thực, ngươi cũng có thể làm được, chỉ là giết nhiều mấy cái dị tộc mà thôi. Lâm Tiếu biết Lâm Phong Hầu chỉ chính là cái gì, cẩn thận đại đường bên kia, lần này dị tộc tiến vào Thanh Nguyên Thần Phù, chính là bị đại đường vị kia 23 hoàng tử mang vào. Lâm Tiếu nhỏ giọng nói với Lâm Phong Hầu. Lâm Phong Hầu hơi ngẩn ra, sau đó yên lặng gật đầu. Nhân tộc Lâm Tiếu. Chính vào lúc này, yêu tộc một phương, một cái quát lớn tiếng vang lên, nay 4 ngày đến, lượng lớn linh tộc, cường giả yêu tộc không tên tử vong, đúng là người gây nên. Một cái da rẻ màu xanh đen linh tộc đứng dậy, lớn tiếng quát hỏi. Cái này linh tộc cường giả, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị từng đạo uy phong bao vây, hiển nhiên là một vị phong linh tộc cường giả. Tu vị của hắn là võ tông đỉnh phong. Vào lúc này, dị tộc nhất định phải có người đứng ra, Lâm Tiếu bất tử, dị tộc kiêu ngạo sẽ vẫn bị chèn ép, ở này Thanh Nguyên Thần Phủ bên trong, rất khó lại ngẩng đầu lên. Rất nhiều mấy cái dị tộc mà thôi, không có gì ghê gớm, mấy ngày nay, tăng nguyệt quang điểm có thêm rất nhiều đây. Lâm Tiếu một mặt nhẹ như mây gió. Lâm Tiếu, có thể dám đánh với ta một trận. Phong linh tộc cái này đỉnh phong võ tông, lớn tiếng quát hỏi. Phong Vô Ngân. Lâm Tiếu ngẩng đầu, nhìn về phía cái này phong linh tộc thanh niên. Thế nào, không dám. Phong Vô Ngân khóe miệng hơi hơi nu hèn, chẳng lẽ trong truyền thuyết ma tôn Lâm Tiếu, chỉ là hư danh, giết người phương pháp, cũng là một ít không thể trông thấy thủ đoạn. Phong Vô Ngân nhìn thấy Lâm Tiếu chưa động, không nhịn được cười gằn. Bất luận làm sao, này Lâm Tiếu nhất định phải đè xuống, bằng không đối với linh tộc, yêu tộc vốn là một cái sự đả kích chí mạng. Một ít dị tộc thiếu niên, ở Lâm Tiếu trước mặt liền động thủ dụng khí đều không có. Truyền thuyết, hư danh. Lâm Tiếu nhún vai một cái, ta có thể không có nói mình là cái gì ma tôn, này hư danh còn không là các ngươi cho ta. Lâm Tiếu vừa nói, trong nháy mắt đem Phong Vô Ngân ngôn ngữ ảnh hưởng trừ khử mà đi. Ta Lâm Tiếu có thể không có nói ta là cái gì ma tôn, ta thủ đoạn giết người thấy rõ người cũng được, không thể trông thấy người cũng được, cùng người có một cái miếng đồng quan hệ. Thanh danh của ta, còn không là các ngươi dị tộc cho. Lâm Tiếu biểu hiện càng không để ý, liền càng để những dị tộc kia sợ hãi. Nói tới nói lui, người vẫn là không dám cùng ta đánh. Phong Vô Ngân con mắt hơi nhau lại, giả vờ ra một mặt xem thường vẻ mặt đến. Không dám, tại sao không dám, được tới cửa nguyệt quang điểm, ta vì sao không cần. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Minh Hà Sơn cốc phía trên cái kia tinh khí màu trắng cực quang, cười nói, xem cái kia cực quang dáng vẻ, cái kia thái cổ ma vương thái tuế, phòng xe hát, anh sẽ ở 3 ngày đến 5 ngày trong lúc đó thanh nén ra đến, ngược lại thời gian còn sớm, kiếm nhiều một ít nguyệt quang điểm cũng tốt. Lâm Tiếu chậm rãi tiến lên trước, không nên vọng động. Lâm Phong Hầu khẽ nhíu mày. Giúp ta chăm sóc tốt Thẩm đại ca cùng Tiểu Bạc muội tử, hai người này là lão gia từ nhà ta anh em hậu nhân, không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Tiếu nói với Lâm Phong Hầu. Lâm Phong Hầu nhìn Lâm Tiếu vẻ mặt, hơi ngẩn ngơ, tiếp theo gật gật đầu. Trong đám người, Kính Địch Trần sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Tiếu bóng lưng. Lâm Tiếu là nàng đệ tử. Cái này để nàng cực kỳ đau đầu bướng bỉnh học sinh, hiện tại đã trưởng thành đến một cái cao độ khó mà tin nổi. Tuy rằng chỉ là thất tinh võ sư, nhưng cũng nắm giữ trực diện dị tộc đỉnh phong võ tông dụng khí. Nay 7 ngày đến, ở Thanh Nguyên Thần Phủ bên trong, Kính Địch Trần thực lực cũng được hiện ra tăng lên, nắm giữ tam tinh võ tông thực lực. Thế nhưng đối mặt đỉnh phong võ tông, nàng vẫn là kém xa tích tắp. Chính mình đệ tử đã vượt qua chính mình sao? Kính Địch Trần trên mặt toát ra một vệt hiểu ý cười. Không biết. Này tia tiểu ý, vừa vặn bị thần hòa cùng tiểu tôn chủ Chu Ly bắt lấy. Chu Ly không nhịn được sản sinh một loại huyết thống phận trương cảm giác. Kính Địch Trần vốn là một cái băng sơn mỹ nhân, nàng này nở nụ cười, trong nháy mắt liền đem Chu Ly hồn câu đi. Lâm Tiếu, Lâm Tiếu. Chu Ly nhếch môi, lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Ngươi cướp đi ta Thẩm Tiểu Bạc, như vậy ta liền đưa ngươi đại hạ mỹ nữ, hết thảy thu vào trong phòng. Nhìn thấy Lâm Tiếu tiến lên trước, Phong Vô Ngân nở nụ cười. Đến đây đi, để ta xem một chút ma tôn Lâm Tiếu, đến tột cùng có phải là có trong truyền thuyết như vậy cường. Phong Vô Ngân trên người chân nguyên bạo phát, ta không phải là U Hạo Nguyệt cái kia tên phế vật. U Hạo Nguyệt tuy rằng từ tích tộc thiếu chủ, thiên phú dị bẩm, nhưng hắn cũng chỉ là lục tinh võ tông mà thôi. Phong Vô Ngân nhưng là đỉnh phong võ tông, khoảng cách ngưng tụ nguyên đan, trở thành đan nguyên cảnh võ quân, cũng chỉ có cách xa một bước. Hiện tại, hắn liền muốn ra tay, đem Lâm Tiếu cái này dị tộc ác mộng chém giết. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi so với một tên phế vật cường bao nhiêu đi. Lâm Tiếu cười to, hắn một phủ bên hông. Một vệt hào quang màu tử kim xuất hiện ở trong tay của hắn. Tử kim nhuyễn đằng thường. rất nhiều yêu tộc vừa thấy được đạo này yêu dị tử mang cũng không nhịn được dùng mình một cái. Ngày bốn ngày, rất nhiều chết đi yêu tộc trên người đều lưu lại như thế một tia hào quang màu tử kim. Chính là cái này tử kim thương lưu lại. Chu vi, các tộc võ giả đều lùi về phía sau, ở vùng thung lũng này trước, để chống một cái không nhỏ đất trống. Yêu tộc, linh tộc cường giả đều liếc nhìn nhau, lẫn nhau đều hiểu tâm ý của đối phương. Nếu là có cơ hội, bất luận làm sao, cũng phải đem cái nhân tộc thiếu niên này lưu lại. Cái nhân tộc thiếu niên này hiện tại còn chỉ là một cái thất tinh võ sư, liền có thể ở dị tộc thế hệ thanh niên cường giả bên trong sản sinh như vậy ảnh hưởng. Một khi bỏ mặc hắn trưởng thành, đối với ngoại trừ nhân tộc ở ngoài các tộc mà nói, quả thực chính là một cái uy hiếp chí mạng. Trong nháy mắt, linh tộc, yêu tộc mỗi cái cường giả đỉnh cao cũng bắt đầu âm thầm xúc lực. Lâm Phong hầu hít sâu một hơi, hắn đương nhiên có thể cảm giác được đến từ dị tộc áp lực. Trận chiến này, một khi đánh tới đến, sẽ gây nên một cái vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Đại hạ tới chỗ này cường giả thanh niên, e sợ không có mấy người có thể còn lại. Lâm Phong hầu cũng không nhận ra nhân tộc những người khác sẽ trợ giúp đại hạ võ giả, bọn họ không bỏ đá xuống giếng, chính là cảm ơn trời đất. Cái này Lâm Tiếu, mạnh thì mạnh, nhưng quá mức cương trực, không hiểu biến báo, lẽ nào hắn không biết, hắn như vậy kích động, sẽ cho đại hạ võ giả mang đến thế nào tai nạn sao? Lâm Phong hầu bên người một cái đại hạ, quân bên trong thanh niên, không nhịn được cau mày nói rằng, yên tâm, có ta ở. Lâm Phong hầu thân thể thẳng tắp, trên mặt không gặp bất kỳ vẻ mặt. Nghe được Lâm Phong hầu, đại hạ những võ giả này, đều không hiểu ra sao có một loại cảm giác an toàn. Đây chính là Lâm Phong hầu. Bạch. Giữa trường, Phong Vô Ngân động thủ trước. Trong tay hắn, thêm ra một cái khoát đao. Một trường rộng, dài 4 thước. Phong Vô Ngân hơi động, to lớn ánh đao từ trong tay hắn khoát đao bên trong bạo phát. Này một đao, tựa hồ có thể đem núi cao cắt ra. Nên hay lắm. Lâm Tiếu trường thương trong tay run lên, trực tiếp đem đao này ánh đao đập vỡ tan. Sau một khắc, Phong Vô Ngân cũng đến Lâm Tiếu phụ cận. Lần thứ hai một đao đánh xuống. Nhanh. Phong Vô Ngân tốc độ cực nhanh, chính là Lâm Tiếu gặp được hết thảy kẻ địch bên trong, nhanh nhất một cái. Lâm Tiếu trường thương trong tay mới vừa lên, một bên khác, Phong Vô Ngân cũng đã liên tục bổ ra mấy chục đao. Lít nha lít nhít, toàn bộ đều là đao ảnh. Những này đao ảnh, mỗi một đạo, đều là thật sự, nắm giữ cực sự khủng bố lực sát thương. Dù cho là một đao rơi vào Lâm Tiếu trên người, cũng đủ để cho hắn thi thể chia lìa. Nhanh, nhanh, nhanh. Phong Vô Ngân thân thể đã biến mất, trong hư không, chỉ còn dư lại lít nha lít nhít đao ảnh. Thật nhanh, không hổ là phong linh tộc. Lâm Tiếu không chút hoang mang. Trong tay tử kim thương chậm rãi múa. Người nhanh, ta cũng chậm. Vững như núi lớn, gió thổi bất động. Cong cong cong cong cong giữa hư không, từng tiếng lanh lành kim loại giao tiếp thời điểm phát sinh thành tiếng hót không ngừng vang lên. Lâm Tiếu thương đã múa thành một cái hoàn mỹ tròn. Giữa trường, tựa hồ có một cái hình cầu, đem Lâm Tiếu thân thể bọc ở trong đó, bất luận Phong Vô Ngân nhiều khối, đều không thể đột phá cái này cầu phong tỏa. Phong linh động, tùy phong nhất chạm. Bỗng nhiên, Phong Vô Ngân hét lớn một tiếng. Đầy trời đao ảnh bỗng nhiên biến mất. Lâm Tiếu cảm thấy, tựa hồ, một trận gió nhẹ từ thổi vào mặt. Bạch. Này một đao, như gió, vô ảnh, vô hình, nhưng có chân thực tồn tại. Này một đao, xen vào hiện thực, cùng hư huyễn trong lúc đó. Thậm chí Lâm Tiếu một cái tư duy còn chưa qua, này một đao, cũng đã đột phá phong tỏa, đi tới Lâm Tiếu trước mắt. Thật quỷ dị võ kỹ. Lâm Tiếu hơi nhướng mày. Bạch. Hoành. Nhưng đúng vào lúc này, trường thương trong tay của hắn lấy một cái khó mà tin nổi góc độ xoay chuyển một cái, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt chính mình, đem quỷ dị này đến cực điểm một đao cản lại. Nên ta. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể thoáng lùi về phía sau như vậy nửa bước. Tiếp theo, Lâm Tiếu một bước bước ra, trong tay tử kim thương, trong nháy mắt phóng ra một đạo hào quang màu tím. Cùng lúc đó, 7 cái chân khí đại long ở xung quanh thân thể của hắn, trong lúc mơ hồ thoáng hiện. Một thương, đâm thẳng. Không có bất kỳ đẹp đẽ. Thế nhưng một thương này uy lực, nhưng đạt đến mức cực hạn. Tựa hồ phải đem này vùng thiên địa, một thương xuyên thủng. Phong Vô Ngân trong lòng hoảng hốt. Một thương này tốc độ cũng không nhanh, thả vào thời điểm khác, Phong Vô Ngân hoàn toàn có thể vô cùng dễ dàng tránh ra, thậm chí một đau đỡ. Nhưng là toàn bộ thời điểm. Phong Vô Ngân cảm thấy, tựa hồ vùng thế giới này, đều ở áp chế chính mình. Để động tác của hắn trở nên chậm như quy tóc. Đây là khí chàng. Nhưng là, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí chàng? Phong Vô Ngân trong lòng kinh hãi. Võ giả tu luyện, ngoại trừ bản thân cảnh giới ở ngoài, còn có đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ, cùng thiên địa giao hòa thời điểm cảnh giới. Như vậy cảnh giới lại chia làm khí chàng, trường lực, thế, lĩnh vực. Nếu là một cái võ giả tâm cảnh mạnh mẽ, đối với thiên địa tự nhiên có đặc biệt cảm ngộ, như vậy dù cho là tu vi của hắn không cao, nhưng như cũ có thể bùng nổ ra vượt qua cảnh giới sức chiến đấu. Này chính là loại cảnh giới này tác dụng. Ở phòng vô ngân khái niệm bên trong, chỉ có phong tộ, đại thánh chủ mới lĩnh ngộ được khí tràng cảnh giới, thả ra mạnh mẽ khí tràng, nhân ép cùng cảnh giới cường giả. Thế nhưng trước mắt cái nhân tộc này thiếu niên, dĩ nhiên có thể thả ra khí tràng. Hơn nữa, Lâm Tiếu thả ra khí tràng, so với hắn tưởng tượng bên trong khí tràng, càng muốn cường đại gấp mấy lần, cùng phong linh tộc đại thánh chủ nói tới khí tràng, tự hồ căn bản là không phải một cái sự việc. Sao có thể có chuyện đó? Bất quá cũng còn tốt, thực lực của thiếu niên này không đủ mạnh, vẹn vẹn là thất tinh võ sư. Nếu là hắn thật sự đạt đến võ tông cảnh giới, chỉ sợ chính là võ tông cảnh giới vô địch rồi. Mở. Phòng vô ngân hét lớn một tiếng, trên người hắn, võ tông đỉnh phong chân nguyên bắt đầu thiêu đốt, ở Lâm Tiếu một thương này khoảng cách hắn yết hầu ba tấc nơi, hắn mới tránh thoát Lâm Tiếu khí tràng. Phòng vô ngân thân thể lui nhanh, đồng thời, trong tay hắn khoát đao liên tục bổ ra 34 đao, mỗi một đao đều đứng ở Lâm Tiếu trường thương bên trên, dựa vào nguồn sức mạnh này, hắn mới kéo dài một cái tương đối khoảng cách an toàn. Dĩ nhiên tránh thoát ta trường lực. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, đối với cái này phong linh tộc thanh niên võ giả cao liếc mắt nhìn. Lâm Tiếu vừa thả ra ngoài, không phải là phong vô ngân trong mắt khí tràng, mà là so với khí tràng càng cao hơn một cấp bậc trường lực. Ở trong mắt Lâm Tiếu, khí tràng bất quá là dưới tam lưu đồ vật. Đồ Lạp Cổ cùng Ưng Trường không lĩnh ngộ ra đến khí tràng, nhưng không ít bị Lâm Tiếu của trách, hiện tại hắn như thế nào sẽ dùng khí tràng đối địch đây? Dĩ nhiên là trường lực. Phong vô ngân trong đầu chấn động, đồng thời cũng thầm kêu một tiếng may mắn. Giết! Thế nhưng phong vô ngân động tác cũng chỉ là thoáng dừng một chút mà thôi, sau đó hắn lần thứ hai triển khai tốc độ của chính mình hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Cùng lúc đó, từng bộ phong linh tộc tuyệt đỉnh võ kỹ không ngừng triển khai ra. Phong vô ngân tự hồ cùng gió hoa là mộ thể, mà Lâm Tiếu sức mạnh cũng bạo phát đến một cái cực điểm. Bởi cái màu trắng long hình chân khí ở xung quanh thân thể của hắn lúc ẩn lúc hiện, theo Lâm Tiếu mỗi một thương đánh ra, bởi cái hình rồng chân khí đều sẽ bùng nổ ra mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh. Bất quá theo chiến đấu kéo dài, Lâm Tiếu bên người cái kia bảy cái long ảnh cũng càng ngày càng nhạt. Đây là Lâm Tiếu đối với hiện tại cảnh giới từng bước khống chế dấu hiệu. Cái kia Lâm Tiếu thật mạnh, dĩ nhiên cũng có thể thập tinh võ tông đỉnh phong phong vô ngân đại nhân so sánh cao thấp. Linh tộc không ít cường giả thanh niên trong lòng rung động. Bất quá điều này cũng chứng minh cái kia ma tôn Lâm Tiếu cũng không phải là vô địch, chỉ ít phong vô ngân đại nhân có thể đem hắn ngăn trở. Linh tộc thanh niên võ giả trong lòng cũng thoáng cân bằng một cái. Mấy ngày nay, liên quan với ma tôn truyền thuyết, thực sự quá khủng bố. Hơn nữa càng truyền càng tà. Lại thêm vào hơn 600 chết đi linh tộc, cường giả yêu tộc, càng là dùng huyết nhục gen đúc ma tôn Lâm Tiếu bốn chữ này. Nhưng là hiện tại, ma tôn Lâm Tiếu, cái này vô địch diễn chóc thần thoại, dĩ nhiên bị người chặn lại rồi. Chuyện này đối với dị tộc võ giả, quả thực là một cái tin chấn phấn lòng người. Này ma tôn Lâm Tiếu, quả nhiên không thể khinh thường. Một hồi, chuẩn bị ra tay đi. Linh tộc, yêu tộc mấy cái thanh niên bên trong cường giả tuyệt đỉnh lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau, âm thầm làm ra dự định. Thật không nghĩ tới, cái kia Lâm Tiếu dĩ nhiên các loại phong vô ngân chiến cái không phân cao thấp. Một cái yêu tộc cường giả thanh niên cao mày nói rằng, cái kia bảy cái long ảnh, nếu là ta không nhìn lầm, nên không phải cái gì võ kỹ, mà là chân khí của hắn, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới sau khi ngưng hóa đi ra thực thể. Xác thực không phải võ kỹ, không có triển khai võ kỹ gần sóng. Không có triển khai võ kỹ. Đột nhiên, yêu tộc, linh tộc những này cường, giả thanh niên trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Từ đầu đến cuối, cái này Lâm Tiếu đều không có triển khai võ kỹ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn căn bản cũng không có sử dụng tới toàn lực của chính mình, thậm chí, liền thực lực chân chính, đều không có lấy ra. Phong vô ngân đã đem phong linh tộc võ kỹ, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, trừ một chút thủ đoạn cuối cùng ở ngoài, đây cơ hồ là hắn sức mạnh mạnh nhất. Thế nhưng cái kia mới có 15 tuổi nhân tộc thất tinh võ sư, nhưng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Đây chỉ có hai loại giải thích phương pháp. Loại thứ nhất, trước mắt cái nhân tộc này, căn bản là sẽ không võ kỹ, chỉ là dựa vào một thân mạnh mẽ chân nguyên, cùng mạnh mẽ bạo phát lực lượng. Loại thứ hai, Lâm Tiếu căn bản cũng không có lấy ra thực lực. Tuy rằng những này dị tộc cường giả đỉnh cao cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng bọn họ càng muốn tin tưởng điểm thứ nhất. Ma tôn Lâm Tiếu, quả nhiên danh bất hư truyền. Dị tộc thanh niên võ giả đều tâm thần phấn chấn, thế nhưng những kia cường giả đỉnh cao nhưng lại trong lòng tê dại. Tiểu tử này nếu là sử dụng tới võ kỹ lại sẽ phát sinh thế nào sức chiến đấu đây? Cho tới nhân tộc bên kia nhưng là xem ngây người. Chuyện này quả thật chính là một cái thần thoại. Chỉ là thất tinh võ sư, lại chính diện, cương đối cứng bên dưới, cùng một vị thập tinh võ tông đỉnh phong phong linh tộc cường giả, liều cái không phân cao thấp. Giữa hai người này, cách biệt mười mấy cái cảnh giới nhỏ, đổi làm những người khác đến, căn bản liền sức đánh trả đều không có, trực tiếp bị đối phương một chiêu thuấn sát. Chẳng trách dị tộc võ giả, gọi hắn là ma tôn, thật mạnh, hiện tại ta, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thần hỏa cùng tiểu tôn chủ Chu Ly trong lòng phát lạnh. Không được, một hồi nhiệm vụ, ta nhất định phải từ bỏ. Hiện tại ngay ở trước mặt các tộc cường giả trước mặt, cái kia Lâm Tiếu sẽ không giết ta. Nhưng nếu là đổi làm thời điểm khác, ít quá, dị tộc cường giả, e sợ cũng không cho phép hắn sống tiếp. Không nói dị tộc cường giả, coi như là nhân tộc ở trong rất nhiều người, cũng hận không thể hắn đi chết. Lâm Tiếu, mạnh thì mạnh, nhưng phong mang quá thịnh, cây cao vượt rừng sẽ bị gió quật. Đặc biệt ở FMDFGZU giờ này sát cơ tầng tầng thanh nguyên thần phủ bên trong. Chu Ly trong mắt, hàn quang ẩn hiện. Không chỉ là Chu Ly, ở đây cái khác nhân tộc võ giả cũng đều bốc lên ý nghĩ như thế. Đương nhiên, lúc này trong lòng bọn họ nhiều nhất vẫn là chấn động. Này cùng dị tộc tâm thái không giống. Lâm Tiếu bị dị tộc truyền làm ma tôn, chính là đối với Lâm Tiếu thực lực một cái tan thành. Hiện tại nhìn thấy Phong Vô Ngân cùng Lâm Tiếu trên cái không phân cao thấp, đúng là có một loại Lâm Tiếu cũng không phải là như tưởng tượng như vậy cường cảm giác. Cho tới Thẩm Đằng cùng Thẩm Tiểu Bạc huynh muội hai người, nhưng là hoàn toàn xem đần độn. Thẩm Đằng trước, hắn tuyên bố phải bảo vệ Lâm Tiếu sự tình, liền không nhịn được sắc mặt một trận đỏ lên. Tuyệt thế cường giả như vậy, cần hắn đi bảo vệ. Cho tới Thẩm Tiểu Bạc, không biết lúc nào, Thẩm Tiểu Bạc liên tưởng đến Lâm Tiếu từng ở bên tai của chính mình nói chuyện, cái kia nóng rực mà cân xứng hô hấp, thôi ở bên tai của chính mình thời điểm, trên mặt cũng không khỏi bay lên một đạo đỏ ửng. Hắn dị nhiên mạnh như vậy. Minh Hà Sơn Cốc ở ngoài trên một cái ngọn đồi nhỏ, mười mấy cái khuôn mặt đẹp trai bóng người lặng lặng nhìn phía dưới. Trong đó, một cái tuổi không lớn lắm thiếu niên nhìn Lâm Tiếu, trong mắt một vệt vẻ sùng bái, loài lên một cái rồi biến mất. Những người này chính là tinh linh tộc người. Cầm đầu là bị Lâm Tiếu lấy một viên thí hồn đan thu phục tinh linh tộc đại thánh chủ nữ Nhi Tinh Sán. Tinh linh tộc tuy rằng cũng là linh tộc, thế nhưng bọn họ mèo khen mèo dài đuôi, có thể không muốn cùng những chủng tộc khác hỗn cùng nhau, này quá hạ giá. Điện hạ, kẻ loài người kia uy hiếp rất lớn, hắn vẫn không có, đem hết toàn lực. Tinh Sán bên người, một cái cô gái xinh đẹp cau mày nói rằng, cái nhân tộc này nhất định phải diệt trừ, bằng không hắn đối với chúng ta mà nói là một cái đại họa tâm phúc. Cái kia tinh linh tộc nữ tử âm thanh dễ nghe êm tai, tại sao muốn do chúng ta đến diệt trừ đây? Tinh Sán cười cợt, nhân tộc cùng những kia thấp hèn linh tộc, yêu tộc ở trong mắt của chúng ta có khác nhau sao? Tinh linh tộc nữ tử ngẩn ra, để chính bọn hắn đánh đi, chúng ta ở phía sau hái quả đạo chính là. Tinh Sán lười biếng nói rằng, không biết tại sao, vừa nghĩ tới thiếu niên kia từng biểu hiện ra cái kia lười biếng vẻ mặt, Tinh Sán liền không nhịn được đi mô phỏng theo. Tuy rằng Tinh Sán bị Lâm Tiếu cho ăn xuống thí hồn đan, thế nhưng nàng càng là rõ ràng, loại tâm thái này tuyệt đối không phải thí hồn đan ảnh hưởng sản sinh. Sơn cốc ở ngoài, Lâm Tiếu cùng Phong Vô Ngân chiến đấu cũng đạt đến gay cấn tột độ. Tốc độ của hai người rất nhanh, sức mạnh cũng cường đại đến một cái khó mà tin nổi hoàn cảnh. Chu vi hơn một dặm bên trong, tất cả núi đá cây cối toàn bộ đều bị hai người va chạm thời điểm sản sinh sóng khí, oanh thành bột mịn. Lâm Tiếu. Đột nhiên, Phong Vô Ngân phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Người đây là đang làm nhục ta. Phong Vô Ngân liên tục mấy đao bổ ra, hình thành một đạo to lớn lưỡi dao bạo tác. Đồng thời, thân thể của hắn lui nhanh, hắn hai mắt đỏ đậm nhìn Lâm Tiếu. Ta xỉ nhục ngươi. Lâm Tiếu mũi thương hàn mang nhẹ nhàng, đem cái kia lưỡi dao bạo tác hóa ra đi đi. Lúc này, Lâm Tiếu lồng ngực cũng không khỏi hơi chập trùng. Quan chiến các tộc võ giả, ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, cũng hơi ngẩn ra. Hai người đánh hào hào thế nào đột nhiên ngừng. Lâm Tiếu xỉ nhục Phong Vô Ngân. Tự hồ Lâm Tiếu cũng không có chỗ dùng tương tự với hầu tử thâu đao, lão thụ bàn căn loại hạ lưu chiêu số đi. Thế nào liền xỉ nhục hắn? Bao quát linh tộc võ giả, cũng đều là vô cùng hiếu kỳ. Ngươi chính là, ăn làm nhục ta. Phong Vô Ngân phẫn nộ rít gào, ngươi cùng ta chiến đấu, triển khai chiêu thức, chỉ là đơn giản đâm thẳng, bổ thẳng, quét ngang các loại động tác. Ta triển khai chính là thương pháp, chẳng lẽ không đâm thẳng, không bổ thẳng, không quét ngang, còn có thể chơi ra hoa đến? Lâm Tiếu không hiểu ra sao. Khốn nạn. Phong Vô Ngân lớn tiếng quát, từ đầu đến cuối, ngươi căn bản cũng không có triển khai võ kỹ, lẽ nào ta đường đường phong linh tộc Phong Vô Ngân, còn chưa có tư cách để ngươi triển khai võ kỹ à? Phong Vô Ngân dứt tiếng, tất cả mọi người đều dại ra. Lâm Tiếu, đang không có triển khai võ kỹ tình huống, cùng phong linh tộc thập tinh đỉnh phong võ tông, đánh mất phần thắng bại. Như vậy, hắn nếu là triển khai võ kỹ, lại thì như thế nào đây? Một luồng dày nặng mù mịt ở dị tộc cường giả trong đầu bay lên. Triển khai võ kỹ. Lâm Tiếu đương nhiên muốn triển khai võ kỹ. Hắn có thể không có cuồng đến cho là mình dựa vào mạnh mẽ chân khí cùng một ít cơ sở tính công kích liền có thể chém giết cho rằng võ tông đỉnh phong dị tộc cường giả. Lâm Tiếu hiện tại sở dĩ không triển khai võ kỹ chính là bởi vì trước mắt cái này Phong Vô Ngân là một cái rất tốt đá mài dao. Dùng Phong Vô Ngân đến tôi luyện chân khí đại long của mình, để mình có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế này bởi cái chân khí ngưng tụ đi ra đại long. Thập tinh võ tông đỉnh phong đối thủ có thể khó tìm. Cường giả như vậy, vừa vặn có thể để Lâm Tiếu bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, ở không triển khai võ kỹ tình huống, toàn lực ứng phó. Sức mạnh bạo phát càng mạnh, Lâm Tiếu đối với bảy cái chân khí đại long cũng là càng quen thuộc, đối với chúng nó lực trường khống độ cũng là càng mạnh. Tốt như vậy một cái đối thủ, Lâm Tiếu lại sao lại như vậy dễ dàng liền giết chết hắn. Nguyệt quang điểm là rất trọng yếu, thế nhưng coi như Lâm Tiếu giết này Phong Vô Ngân, cũng nhiều nhất được như vậy mười mấy cái nguyệt quang điểm mà thôi. So sánh với đó, thực lực của chính mình càng quan trọng. Hiện tại, Lâm Tiếu đối với này bảy cái nắm giữ vô cùng sức mạnh to lớn chân khí đại long đã khống chế càng mới sử dụng rồi. Làm bảy cái chân khí đại long hoàn toàn ẩn hiện ở Lâm Tiếu thân thể bên trong, ở hắn phát lực thời điểm không hiện ra hình thể, như vậy cũng là cho thấy Lâm Tiếu có thể hoàn mỹ điều động này bảy cái chân khí đại long. Nhưng Lâm Tiếu biểu hiện bây giờ không thể nghi ngờ là kinh thế hại tục. Trước tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tiếu cùng Phong Vô Ngân lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Thế nhưng hiện tại, bọn họ mới biết mình sai rồi. Từ đầu đến cuối, Lâm Tiếu ngay cả mình chân thực thực lực đều không có bày ra. Dị tộc thanh niên võ giả, vào đúng lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gì là ma tôn, tại sao cái nhân tộc thiếu niên này muốn bị xưng là ma tôn. Hắn không chỉ nắm giữ thủ đoạn tàn nhẫn, càng là một cái tuyệt đỉnh cường giả, đủ để ở cùng thế hệ bên trong xưng hùng. Cho tới nhân tộc, trước mắt tình cảnh này, ở tâm linh của bọn họ nơi sâu xa, sản sinh giống như núi lở đất nứt chấn động. Lâm Phong Hầu. Lâm Phong Hầu là mạnh, hắn là một cái tuyệt thế thiên tài không giả. Thế nhưng Lâm Phong Hầu thiên tài, ở tốc độ tu luyện của hắn. Lâm Phong Hầu 19 tuổi thành tựu võ quân, sau đó, Phong Hầu. Cùng cảnh giới bên dưới, Lâm Phong Hầu cũng dám xưng là vô địch, cũng từng quét ngang vô số dị tộc cường giả. Thế nhưng Lâm Tiếu. 15 tuổi, cấp 7 võ sư. Thế nhưng là ở chính diện, gắng chống đỡ một vị đỉnh phong võ tông, khoảng cách võ quân cảnh giới chỉ có cách xa một bước đỉnh phong võ tông. Đồng thời Lâm Tiếu đang không có triển khai võ kỹ tình huống, vẻn vẹn dựa vào này cường hãn chân khí cùng thương pháp, cùng cái này cường giả yêu tộc đấu cái lực lượng ngang nhau. Tất cả mọi người một có loại cảm giác không thật. Một cái võ giả có thể không có bảo khí, thế nhưng tuyệt đối không thể không có võ kỹ. Võ kỹ mới là một cái võ giả giết địch cuối cùng, thủ đoạn. Ngươi có không có tư cách để ta triển khai võ kỹ, ta nói không tính, này muốn xem ngươi. Lâm Tiếu đem Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương đặt ngang ở trước người, nhặt cười nói, nếu là người có thể làm cho ta vận dụng võ kỹ, như vậy ta dĩ nhiên là dùng. Câu nói này, cuồng đến không giới hạn. Các tộc võ giả, nhưng không cho là Lâm Tiếu cuồng. Đây là đương nhiên. Phong Vô Ngân hầu như vận dụng toàn lực, nhưng như cũ không có đem Lâm Tiếu bức sử dụng võ kỹ, Lâm Tiếu có tư cách nói lời nói như vậy. Hắn là đang cố ý đả kích chúng ta linh tộc, yêu tộc kiêu ngạo. Đột nhiên, linh tộc một cường giả nhẹ giọng nói rằng, lần này, bất luận Phong Vô Ngân có hay không làm cho Lâm Tiếu sử dụng võ kỹ, chúng ta linh tộc cùng các người yêu tộc các tộc thanh niên võ giả thanh thế, thế tất sẽ rơi xuống đến một cái đáy vực, thậm chí tên Lâm Tiếu cũng sẽ chân chính trở thành một cấm kỵ. Cái này linh tộc thanh niên đưa mắt nhìn bốn phía, bởi vì cổ giới quy tắc tuyên bố nhiệm vụ, hướng về bên này tụ tập mà đến các tộc võ giả càng ngày càng nhiều. Lâm Tiếu truyền thuyết cũng ở những võ giả này ở trong truyền ra đến. Hầu như tầm mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Tiếu cùng Phong Vô Ngân trên người. Này Lâm Tiếu rất ngông cuồng. Yêu tộc một cái chỗ mi tâm mọc ra một cái vảy màu xanh thanh niên khẽ nhíu mày. Hắn cuồng mới có nhược điểm, chúng ta mới có thể lợi dụng hắn nhược điểm đem đánh giết. Cái kia linh tộc cường giả khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Một hồi hắn cùng Phong Vô Ngân tái chiến, thế tất cũng sẽ không sử dụng võ kỹ. Đến thời điểm hai người bọn ta tộc cường giả thanh niên đồng thời ra tay, dù cho là giết không chết hắn cũng phải đem trọng thương. Cái này Lâm Tiếu chém giết người ta hai tộc hơn 600 võ giả, trên người hắn nguyệt quang điểm nhất định không ít. Linh tộc thanh niên FMZUG68W võ giả nhỏ giọng nói. Đúng, bất luận làm sao, lần này cũng không thể để cho cái này Lâm Tiếu còn sống, coi như giết không chết hắn, cũng phải đem trọng thương. Một hồi còn có một cái bạch nguyệt cấp nhiệm vụ, hiện tại làm hắn không chết, như cũ còn có cơ hội. Vì tâm mọc ra một cái vảy màu xanh yêu tộc thanh niên gật gật đầu. Bởi vì Lâm Tiếu, Phong Vô Ngân hầu như rơi vào điên cuồng. Chuyện này căn bản là lại trần trụi sỉ nhục. Làm linh tộc hiếm có cường giả thanh niên, Phong Vô Ngân há có thể nhận được loại này sỉ nhục. Ngay sau đó, Phong Vô Ngân giơ lên trong tay khoát đao, lần thứ hai hướng về Lâm Tiếu giết tới. Phong Vô Ngân tuy rằng điên cuồng, nhưng không có mất đi lý trí. Sự công kích của hắn bén nhọn hơn, tốc độ cũng so với vừa mới nhanh hơn đầy đủ 3/10. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được, Phong Vô Ngân bên người, từng đạo gió nhẹ, bắt đầu dần dần ngưng tụ lại đến. Muốn ra tuyệt chiêu sao? Lâm Tiếu con người hơi co rụt lại, bắt đầu cảnh giác lên. Phong linh tộc lấy phong làm hiệu, chính là phong con cưng. Các loại hệ phong võ kỹ ở phong linh tộc trong tay, uy lực đều sẽ tăng gấp đôi. Mà hiện tại, Phong Vô Ngân hiển nhiên muốn tụ tập lên trong thiên địa phong linh, bùng nổ ra đòn mạnh nhất. Thiên địa phong linh, nghe ta hiệu lệnh. Bỗng nhiên, Phong Vô Ngân công kích Lâm Tiếu, trong miệng hắn đồng thời phát sinh từng tiếng du dương, cổ điển ngâm nga tiếng. Đây là một loại đã ở đại lục Đông Phương biến mất ngôn ngữ, là phong linh tộc truyền thừa chi ngữ. Phong linh tụ, lôi linh dẫn, quy linh, liệt phong, bạo lôi, phong lôi chạm. Quanh đột nhiên, này vùng thiên địa, cuồng phong gào thét. Từng đạo cuồng phong, đem mây trên trời vụ, đều tụ tập mà đến, đạo đạo lôi đình ẩn hiện, cùng cuồng phong hòa làm một thể. Giết! Phong Vô Ngân tay một chỉ, trong thiên địa sấm gió lực lượng kết hợp, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu bổ tới. Sấm gió lực lượng! Này Phong Vô Ngân, dĩ nhiên còn khống chế lôi đình sức mạnh. Sấm gió lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một loại trong thiên địa một loại không thiếu sót ép, dê mạnh. Rầm rầm rầm. Phong vân dũng động, thiên địa biến sắc. Một cái đại chủng tộc võ giả cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Phong Vô Ngân này một chiêu quá mạnh mẽ. Uy lực đã vô hạn áp sát võ quân một đòn. Võ quân cùng võ tông hoàn toàn là hai loại khái niệm. Võ tông là võ giả đặt móng bước cuối cùng, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, triệt để hoàn thành võ giả lột xác. Thế nhưng võ quân, ngưng tụ nguyên đan, cùng với những cái khác mấy cảnh giới so với, hoàn toàn là chất thăng hoa. Một vị võ quân, một cái tát có thể bóp chết mười mấy cái đỉnh phong võ tông. Giờ khắc này, Phong Vô Ngân này một sấm gió một đòn, đã vô hạn tiếp cận võ quân một đòn. Cơ hội tốt. Đang lúc này, dị tộc ở trong nháy mắt xuất hiện 6 bóng người, mang theo vô thượng uy thế, mạnh mẽ giết hướng về Lâm Tiếu. 6 người này, cùng Phong Vô Ngân như thế, toàn bộ đều là đỉnh phong võ tông. Lâm Tiếu trước sau, trên dưới, hai bên, toàn bộ đều bị 6 người này đóng kín. Hắn hiện tại có khả năng làm, chính là chính diện gắng đón đỡ Phong Vô Ngân đòn đánh này. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lẫm Phong Hầu nổi giận. Không nên động thủ, ta tự mình tới. Ngay ở Lẫm Phong Hầu muốn lên trước cứu viện thời điểm, Lâm Tiếu âm thanh truyền đến. Mấy cái rác rưởi mà thôi, cũng dám đánh lén nhà người Lâm Tiếu đại gia ta. Lâm Tiếu nổi giận. Hắn mặc dù biết, dị tộc sẽ không khoan dung chính mình sinh tồn được, thế tất sẽ xuất thủ đánh lén. Nhưng vào lúc này, hắn như cũ sản sinh một loại phẫn nộ cảm giác. Nếu dị tộc gọi ta là ma tôn, như vậy ta sẽ nói cho các ngươi cái gì là chân chính ma tôn. Phong Vô Ngân sấm gió một đòn đã ập lên đầu. Nhưng Lâm Tiếu nhưng phát sinh từng tiếng cười dài. Vù! Trên người hắn hiện ra một vệt quang cảm xúc. Đây là quang vương thần quyền quyền ý. Phong rất nhanh. Nhanh quá quang sao. Lâm Tiếu động. Động tác của hắn hầu như đạt đến mắt thường có khả năng nhìn thấy cực hạn. Lâm Tiếu tổng cộng đâm ra 7 thương. Trên dưới, trước sau, trái phải. Cùng với quay về chính diện, Phong Vô Ngân này sấm gió một đòn. 7 cái chân khí đại long lần thứ hai ở trên người hắn nổi lên. Mỗi một con đều cùng Lâm Tiếu võ kỹ kết hợp với nhau. Tiểu Thanh Long tham châu thức. Tiểu Thanh Long bại vị thức. Tiểu Thanh Long hí châu thức. Tiểu Thanh Long nhảy xuống biển thức. Tiểu Thanh Long tràng sân thức. Tiểu Thanh Long liệt thiên thức. Cùng với Lâm Tiếu tự nghĩ ra, Tiểu Thanh Long cấm pháp bên trong mạnh nhất một chiêu, Tiểu Thanh Long bão nguyệt thức. Tiểu Thanh Long cấm pháp, ngưng tụ ra 7 cái Tiểu Thanh Long, hầu như trong cùng một lúc, hướng về 7 cái phương hướng đánh ra ngoài. Quanh chính diện, Phong Vô Ngân triển khai sấm gió một đòn, trong nháy mắt liền bị mạnh nhất Tiểu Thanh Long bão nguyệt thức đánh tan. Cái kia Tiểu Thanh Long, như cũ ôm một vầng minh nguyệt, mạnh mẽ hướng về Phong Vô Ngân đâm đến. Mà trong cùng một lúc, còn lại 6 cái Tiểu Thanh Long cũng đều đem 6 đại dị tộc cường giả thanh niên công kích đánh tan, đánh vào trên người bọn họ. Tất cả mọi người đều nhìn ra sững sờ. Đối mặt 6 người đánh lén, 7 đại đỉnh phong võ tông liên thủ một đòn, Lâm Tiếu trở tay liền làm ra nhất phản kích mạnh liệt. Tiếp theo, từng tiếng thê thảm hét thảm tiếng vang lên, dị tộc 7 đại cường giả thanh niên đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, trong nháy mắt bị Lâm Tiếu 7 đạo Tiểu Thanh Long cấm pháp đánh bay ra ngoài. Lồng ngực của bọn họ xương cốt sụp đổ, nhưng chỉnh chịu đến rất nặng thương tổn. Ha ha ha ha ha ha, chết đi. Lâm Tiếu tóc dài tung bay, áo bào màu trắng ở trong gió liệt liệt vang vọng. Trường thương trong tay của hắn đâm ra, như cũ là một cái đơn giản đâm thẳng. Một thương này mang theo mạnh mẽ trường lực, mạnh mẽ đánh về phía Chính đang bay ngược bên trong Phong Vô Ngân. Phốc! Một thương xuyên đầu. Phong Linh tộc đỉnh phong võ tông Phong Vô Ngân chết. Giữa không trung, Lâm Tiểu Thân TH đột nhiên xoay chuyển, ở người thứ hai còn chưa rơi xuống đất trước, lại là đâm ra một thương. Sau đó, lại là một vị yêu tộc đỉnh phong võ tông bị xuyên đầu mà chết. Phốc phốc phốc. Lâm Tiểu ra tay như điện, hầu như ở ngắn ngủi nửa cái hô hấp không tới thời điểm, liên tục đánh giết ba người. Sau đó, Lâm Tiếu lại hướng về cái thứ tư dị tộc cường giả giết đi. Mau mau nhanh. Lâm Tiếu tốc độ bây giờ, so với vừa Phong Vô Ngân biểu hiện ra tốc độ, nhanh hơn đầu chỉ gấp 10 lần. Dừng tay. Tận đến giờ phút này, dị tộc cường giả mới phản ứng được. Trong nháy mắt, sẽ chết đỉnh phong võ tông, chuyện này đối với dị tộc tổn thất, thực sự quá to lớn. Trọng yếu hơn chính là, có thể bị tuyển chọn, tiến vào này thanh nguyên thần phù dị tộc, ở các tộc ở trong địa vị, lại há lại là bình thường. Có thể nói, này bảy cái dị tộc thanh niên, một khi trưởng thành, đều sẽ trở thành riêng phần mình chủng tộc bên trong tuyệt đối cao tầng. Lâm Tiếu, chúng ta thừa nhận ngươi rất ngông cuồng, nhưng làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nhìn mặt nhau. Một cái không có ra tay linh tộc đỉnh phong võ tông, tốc độ nói cực nhanh. Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nhìn mặt nhau, các người dị tộc khi nào cùng ta nhân tộc dễ nhìn mặt nhau. Lâm Tiếu thương run lên, liền đem đệ bốn vị thanh niên cường giả đánh giết. Vừa bọn họ động thủ thời điểm, vì sao không nghĩ tới ngày sau dễ nhìn mặt nhau đây? Lâm Tiếu nói chuyện đồng thời, người thứ năm lại chết ở trong tay của hắn. Quang Vương thần quyền quyền ý bạo phát, Lâm Tiếu liền nắm giữ không gì sánh kịp tốc độ. Nghiệp chướng, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, yêu tộc ở trong, một tiếng nói già nua truyền ra. Đây là một cái nhìn qua vô cùng thiếu niên gầy yếu, thế nhưng trong trong mắt của hắn, nhưng là mang theo vô tận tang thương. Sau một khắc, cái này thiếu niên gầy yếu, trong nháy mắt liền biến thành một con to lớn rơi. Rất vô cùng uy thế, hướng về Lâm Tiếu tấn công mà tới. Yêu tộc đoạt sắc cường giả. Cái này của giới quy tắc vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, chỉ có thể đo lường đến võ giả cốt linh. Nếu là có cường giả không tiếp tự hủy nguyên thể, đoạt sắc sống lại, cổ giới quy tắc cũng là rất khó đo lường đến. Mà này còn trên người tỏa ra vô cùng hung uy rơi lớn, chính là một vị đoạt sắc mà đến cường giả yêu tộc. Chẳng trách ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái, hóa ra là có lão gia hỏa đoạt sắc trà trộn vào đến rồi. Lẫm Phong hầu hét dài một tiếng, thân thể của hắn nhảy lên, liền hướng về con kia rơi lớn để đón. Tiểu bối, ngươi dám cản ta? Cái kia rơi lớn bị Lâm Phong Hầu ở giữa không trung chặn lại, không nhịn được tức giận quát lên. Không chỉ dám cản ngươi, ta còn dám giết ngươi. Lâm Phong Hầu sau lưng, trong giây lát mở rộng ra một đối với to lớn chân nguyên cánh chim. Nhân tộc võ giả chỉ có trở thành võ đế sau khi mới có ngự không năng lực phi hành, thế nhưng trước lúc này cũng là có một ít đặc thù phi hành võ kỹ, có thể phụ trợ phi hành. Lâm Phong Hầu liền nắm giữ một loại phi hành võ kỹ. Giết! Lâm Phong Hầu hét lớn một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cây thẳng tắp bá vương thương. Cái này bá vương thương dài tới một trượng có thừa, so với Lâm Tiếu Tử Kim Nguyễn Đằng thương dài ra còn hơn một nửa. Này bá vương thương ở Lâm Phong Hầu trong tay tỏa ra trùng thiên thô bạo, mạnh mẽ đánh về phía đầu kia rơi lớn. Nhanh đi hỗ trợ, bất luận làm sao lần này cũng phải giết hoặc là trọng thương cái kia Lâm Tiếu. Dị tộc cường giả bên trong, một ít tâm trí kiên định thanh niên võ giả lớn tiếng quát. Trong phút chốc, không ít dị tộc võ giả liền hướng về Lâm Tiếu giết tới. Lúc này, Lâm Tiếu đã đem cái thứ bảy dị tộc đỉnh phong võ tông chém ở thương dưới. Hắn nhìn thấy những này dị tộc võ giả giết tới, không nhịn được liềm liềm khóe miệng. Ma tôn, danh xưng này kỳ thực cũng rất thích hợp ta. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu trong miệng phát sinh cười to một tiếng. Hắn từ không gian xe gỡ đồ ở trong lấy ra một cái bổ sung chân khí đan dược nuốt vào. Sau đó trắng trợn không kiêng dè dễ tới. Xoạt xoạt xoạt. Theo Lâm Tiếu đối với bảy cái chân khí đại long cảnh giới thể ngộ, tuy rằng tu vi không có được tăng lên, nhưng thực lực của hắn, nhưng là bởi vì đối với này bảy cái chân khí đại long sử dụng càng ngày càng thuận, mà không ngừng tăng cường. Đặc biệt vừa cùng Phong Vô Ngân một trận chiến, để thực lực của hắn lần thứ hai leo lên một nấc thang. Võ kỹ. Hiện tại Lâm Tiếu liền để những này dị tộc cường giả biết sử dụng võ kỹ ma tôn mạnh như thế nào. Lâm Tiếu thân hình biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, một cái dị tộc võ tông đã bị xuyên thủng mi tâm. Xoạt xoạt xoạt. Sau đó, Lâm Tiếu thương dường như một con bướm giống như vậy ở trong đám người bay lượn. Thiên điệp trường. Một cái hô hấp hơn ngàn trường. Mà Lâm Tiếu đem cái môn này biến thái võ kỹ cùng thương pháp kết hợp đến đồng thời. Vì lẽ đó thoáng qua trong lúc đó, Lâm Tiếu liền đâm ra 1.000 thương. Mỗi một thương đều có người ngã xuống. Thậm chí không ít dị tộc thanh niên võ giả trên người còn nhiều ra mười mấy cái trong suốt lỗ thủng. Lâm Tiếu gần giống như một cơn gió giống như vậy. Ở những ngày số lượng đã đạt đến hơn ngàn người dị tộc võ giả đàn ở trong vạn ngai mà qua. Trong chớp mắt, liền có hơn 100 cường giả chết ở Lâm Tiếu trong tay. Võ sư cường giả căn bản là không phải Lâm Tiếu một thương đối thủ, mà Võ Tông. Võ Tông nếu là toàn lực chống đối, cũng có thể chống lại Lâm Tiếu một đòn. Thế nhưng hiện tại, dị tộc những ngày thanh niên võ giả đối mặt Lâm Tiếu, căn bản cũng không có một trận chiến dụng khí. 10 phần uy lực, không phát huy ra 3 phần 10. Mà tôn Lâm Tiếu, hiện tại những kia lời truyền miệng dị tộc cường giả rốt cục cảm nhận được cái gì là ma tôn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu gần giống như một đài cối xay thịt giống như vậy, không ngừng ở dị tộc võ giả ở trong hướng về đến giết chóc. Đỉnh phong giết chóc, Lâm Tiếu đi chết. Rốt cục, một cái thập tinh võ tông nhảy ra ngoài, hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Bạch. Cái này thập tinh võ tông cầm trong tay một thanh trường kiếm, mang theo mãnh liệt uy thế, hướng về Lâm Tiếu giết tới. Hả? Lâm Tiếu biến sắc mặt, thân thể uốn một cái, tránh thoát chiêu kiếm này. Sau đó, hắn đâm ra một thương. Tiểu Thanh Long tham chào thức. Mạnh mẽ bắn trúng cái này thập tinh võ tông lồng ngực. Phốc. Cái này thập tinh võ tông trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không bị đánh giết. Vừa đến, Lâm Tiếu không hề sử dụng toàn lực. Thứ hai, vừa hắn có thể dễ dàng đánh giết 7 đại đỉnh phong võ tông, hoàn toàn là thừa dịp đối phương cho rằng có thể thành công đánh giết, hoặc là trọng thương Lâm Tiếu. Không ngờ rằng Lâm Tiếu lập tức liền phát động phản kích duyên cớ. Bằng không Lâm Tiếu muốn đánh giết thập tinh võ tông, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể làm được. Này thập tinh võ tông bị đánh bay ra ngoài, cũng vừa vặn cho yêu tộc một ít cường giả tranh thủ thời gian. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, yêu tộc bộ phận cường giả trực tiếp hiển lộ ra bản thể, phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Ngũ tinh võ tông trở xuống võ giả, toàn bộ đều rời khỏi nơi này, ngũ tinh võ tông trở lên người, toàn lực đánh lén Lâm Tiếu. Vừa bị Lâm Tiếu kích thổ huyết cái kia yêu tộc thập tinh võ tông, cũng nhân cơ hội này thể hiện ra bản thể. Này một đầu kim sĩ đại bàng, linh tộc cường giả cũng đều bùng nổ ra thiên phú của chính mình. Trong chớp mắt, gần nghìn dị tộc, đầu tiên là bị Lâm Tiếu chém giết hơn 100 người, hiện tại cũng chỉ còn dư lại hơn 50 cái ngũ tinh võ tông bên trên dị tộc về công Lâm Tiếu. Những người còn lại toàn bộ chật vật chạy trốn. Cơ hội tốt, dị tộc hỗn loạn, các huynh đệ theo ta chém giết dị tộc. Đột nhiên, đại tần một vị trong quân cường giả trong miệng phát sinh quát to một tiếng. Tiếp theo, đại tần cường giả thanh niên lấy tốc độ nhanh nhất ảo thành một cái phương trận, hướng về những kia từ tàn né ra dị tộc giết tới. Đại tần bồi dưỡng thế hệ thanh niên phương thức cùng với những cái khác ba đại vương triều không giống. Đại tần bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ liền để cho thiếu niên tòng quân trực tiếp ở trong quân bồi dưỡng. Nhân tộc những thế lực khác võ giả thấy thế cũng không chịu từ bỏ cơ hội này, đánh giết dị tộc, nhưng là có nguyệt quang điểm. Trong phút chốc, này Minh Hà Sơn cốc ở ngoài hoàn toàn đại loạn. Thời khắc đều có người ngã xuống, máu tươi tung khắp mặt đất. Không có ai chú ý tới, võ giả sau khi ngã xuống, lưu lại máu tươi nhỏ rơi trên mặt đất sau khi trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Có lẽ Lâm Tiếu chú ý tới. Thế nhưng hắn cũng chỉ là nhàn nhạt hướng về Minh Hà Sơn cốc nơi sâu xa liếc mắt nhìn, sau khi liền tiếp tục truy sát dị tộc. Đối mặt dị tộc, Lâm Tiếu sẽ không lưu thủ. Nhưng thế này đều là kẻ địch. Về công Lâm Tiếu cái kia 50 mấy người võ tông bên trên dị tộc cường giả thanh niên, trong nháy mắt lại bị Lâm Tiếu giết 10 mấy cái. Tất cả mọi người cũng bắt đầu sợ hãi. Lâm Tiếu không triển khai võ kỹ, cùng thập tinh đỉnh phong phong vô ngân đánh không phân cao thấp, chẳng ai nghĩ tới, hắn một khi vận dụng võ kỹ, sức chiến đấu dĩ nhiên sẽ đạt tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Lúc này, Lâm Tiếu xung quanh cơ thể, 7 cái màu tím xanh tiểu thanh long lượn lờ. Này 7 cái tiểu thanh long, giờ khắc này đã cùng 7 cái chân khí đại long hòa làm một thể, uy lực so với trước càng mạnh hơn rất nhiều. Lâm Tiếu vẫn đang giết chóc. Thế nhưng trên người hắn, nhưng không có nhiễm đến một tia vết máu. Như cũ không dính một hạt bụi. Bạch y, tóc dài, tử kim thương. Thời khắc này, Lâm Tiếu bóng người, sâu sắc ấn vào ở rất nhiều người trong đầu. Càng đánh, Lâm Tiếu cái kia 7 cái chân khí đại long, cùng bản thân võ kỹ kết hợp độ, liền càng cao, Lâm Tiếu sức chiến đấu, cũng là càng mạnh. Hơn nữa, Lâm Tiếu võ kỹ, tầng tầng lớp lớp, quỷ dị chỗ, so với phong linh tộc quỷ dị nhất võ kỹ, còn muốn quỷ dị mấy lần. Dị tộc thanh niên võ giả sợ hãi. Liền ngay cả giữa không trung, bị Lẫm Phong Hầu ngăn trở con kia rơi lớn, đều cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo. Kẻ loài người kia thiếu niên, đúng là một cái nhân tộc sao? Hắn thật sự không phải từ ma giới bên trong giết ra đến ma tôn. Bạch y ma tôn, Triệt, triệt, triệt, đừng động cái kia cái gì Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ, mau bỏ đi, không phải vậy các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Bỗng dưng, con kia rơi lớn, phát sinh từng trận chói tai tiếng kêu kỳ quái, cũng đừng đi vây giết cái kia Lâm Tiếu. Võ quân bên dưới tộc nhân, nhìn thấy Lâm Tiếu, ngay lập tức sẽ trốn, không được đánh với hắn một trận. Cái kia Lâm Tiếu, có cơ hội do bản tọa tự mình giết hắn, hiện tại, tất cả mọi người, rút đi nơi này. Rơi lớn cũng là bất đắc dĩ. Dựa theo Lâm Tiếu như thế một cái giết pháp, gây công hắn những kia cái đám dị tộc thanh niên cường giả, một cái đầu trốn không thoát. Đây chính là các tộc tinh hoa nhất một ít cường giả thanh niên A. Hơn nữa, người chung quanh tộc, cũng ở đối với dị tộc chạy khỏi nơi này các võ giả tiến hành bao vây truy, nếu là không mau chóng rời khỏi, e sợ linh tộc, yêu tộc thanh niên võ giả, thật sự có khả năng diệt sạch ở đây. Cho tới đầu kia rơi lớn, hắn bị Lâm Phong Hầu ngăn trở, căn bản là không rảnh phân tâm, Lâm Phong Hầu mạnh mẽ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nghe được rơi lớn, kẻ kia vây công Lâm Tiếu dị tộc võ giả cũng đều lòng sinh ý lui, một bên đánh, một bên thử nghiệm thoát ly vòng chiến. Nhưng Lâm Tiếu lại há có thể để bọn họ như ý. Trường thương run lên, trong nháy mắt đem một cái ngũ tinh võ tông chém giết tại chỗ. Vù. Nhưng vào lúc này, một đạo ác liệt công kích từ trên trời giáng xuống, Lâm Tiếu biến sắc mặt, hướng về một bên tránh đi. Tổng. Đạo kia công kích trực tiếp trên mặt đất nổ ra một cái vài chục trượng chu vi hồ to. Chính là giữa không trung đầu kia rơi lỡ, ra tay rồi. Bất quá hắn phát sinh này sau một đòn, cũng bị Lâm Phong Hầu một chiêu bắn trúng thân thể, trực tiếp đánh bay ra ngoài, chịu đến thương thế không nhẹ. Lâm Phong Hầu, người không hổ là nhân tộc này ngàn năm bên trong hiếm có nhân vật thiên tài, vẫn chưa tới 30 tuổi, liền có võ vương tu vi. Rơi lớn trong miệng phát sinh một cái khàn cả giọng tiếng kêu, còn có Lâm Tiếu, Bạch Y Ma Tôn, ở này thanh nguyên thần phủ bên trong. Ngươi liền vĩnh viễn trốn ở Lâm Phong Hầu cánh chim bên dưới đi, nếu là ngươi dám rời khỏi Lâm Phong Hầu nửa bước, ta liền giết ngươi. Dứt tiếng đồng thời, con này rơi lớn liền biến mất ở chân trời. Hắn vừa vì giải cứu dị tộc những cường giả kia, tuy rằng hắn không thèm để ý linh tộc, thế nhưng yêu tộc bên trong nhưng có thật nhiều người, hắn không thể không lưu ý. Con này rơi lớn bị Lâm Phong Hầu trọng thương, nếu là hiện tại không đi, Lâm Phong Hầu liền có cơ hội giết hắn. Rất nhanh, dị tộc võ giả bị tàn sát hơn nửa sau khi đều hết mức chạy khỏi nơi này. Nhân tộc tuy rằng cũng có thật nhiều thương vong, thế nhưng con số cũng không phải rất lớn. Dù sao dị tộc võ giả bị Lâm Tiếu giết chạy trối chết, căn bản cũng không có đánh với nhân tộc một trận dũng khí, đánh giết một ít không có chiến ý dị tộc, vẫn là hết sức dễ dàng. Thậm chí bốn đại vương triều một ít võ sĩ cường giả, ở may mắn bên dưới, cũng đều giết không ít dị tộc. Dị tộc võ giả rời đi sau khi, hết thảy võ giả đều trầm mặc. Rất nhiều người, thậm chí cũng không dám nhìn Lâm Tiếu một chút. Ân Đình Dục, Mùng Nhiễm mấy người cũng đã sống đến. Bọn họ nhìn thấy Lâm Tiếu, đầu tiên là ngơ ngác, tiếp theo lại là từng trận hoảng sợ. Dù sao bốn ngày trước sơn cốc nhỏ bên trong, bọn họ nhưng là trước tiên dẫn người đào tàu, đem Lâm Tiếu ném. FTMZB không VM bất quá Lâm Tiếu cũng lười cùng những này tiểu nhân vật tính toán cái gì. Vừa đa tại triệu huynh đỡ lão quái vật kia. Lâm Tiếu đi tới Lâm Phong Hầu trước mặt, cười nói. Không sao. Lâm Phong Hầu, cười nói. Lâm Phong Hầu họ Triệu, tên Lâm. Có người nói cùng Kim Diệp Hầu Triệu Kim Sơn có một ít quan hệ, nhưng hai người này cụ thể có quan hệ gì, nhưng là không được biết rồi. Lâm Phong Hầu bên người mấy cái trong quân cường giả, nghe được Lâm Tiếu lẫm lẫm liệt liệt xưng Lâm Phong Hầu làm Triệu Huynh, không nhịn được lông mày hơi nhíu một cái. Người ta đều là đại hạ vương hầu, giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên. Lâm Phong Hầu Triệu Lâm cười nói. Nghe được Triệu Lâm nói như vậy, những kia trong quân cường giả mới phản ứng được thân phận của Lâm Tiếu. Vẫn là đại hạ song hầu. Bất quá cuộc sống sau này. Triệu Lẫm lông mày hơi nhíu một cái. Đầu kia rơi lớn, nhưng là lòng dạ đang chém. Lâm Tiếu rời khỏi Lâm Phong Hầu, hắn liền muốn tru diệt Lâm Tiếu, ở lại Lâm Phong Hầu bên người, chính là che chở ở tại cánh chim bên dưới. Một cái kiêu căng tự mãn nhân vật thiên tài, làm sao có thể khoan nhượng chính mình che chở ở một người khác cánh chim bên dưới. Nếu là những nơi khác, cũng là thôi. Thế nhưng nơi này là Thanh Nguyên Thần Phủ, Nguyệt Thần Cổ Giới. Chính là trẻ tuổi nhất đại người thí luyện địa phương. Lâm Tiếu nếu là thật bởi vì đầu kia rơi lớn uy hiếp mà lựa chọn ở lại Lâm Phong Hầu bên người, như vậy này đem ở trong lòng hắn sản sinh tâm ma, để tu vi của hắn khó có thể lại tiến vào. Đầu kia rơi lớn thuần túy chính là vì buộc Lâm Tiếu rời khỏi Lâm Phong Hầu. Nếu là không có câu nói kia, Lâm Tiếu có thể lựa chọn cùng Lâm Phong Hầu hợp tác, cùng thăm dò Nguyệt Thần Cổ Giới, hoàn thành một ít độ khó cao nhiệm vụ. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu nếu là xuất hiện ở Lâm Phong Hầu bên người, vậy cũng liền mang ý nghĩa Lâm Tiếu sợ. Bạch Uy Ma Tôn Lâm Tiếu sợ. Quản chuyện sau này làm cái gì, hiện tại trước tiên đi ngăn cản đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế xuất thế quan trọng. Lâm Tiêu vẫn chưa lưu ý, vừa một trận đại chiến, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thu nạp không ít sinh linh huyết nhục tinh hoa, xuất thế tốc độ, phòng trường đã tăng nhan, rồi. Lâm Tiêu tùy tiện đá một cước trên đất một bộ thi thể. Giáp. Cậu kia thi thể gần giống như cây khô, phát sinh một trận tiếng vang lanh lảnh sau khi liền hóa thành một chỗ mảnh vụn. Này! Lâm Phong hầu sợ hết hồn. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đi thôi, ta đi vào trước. Lâm Tiếu trước tiên cùng kính địch trần lên tiếng chào hỏi, sau đó lại tìm tới Thẩm Đằng huynh muội hai người sau khi bắt chuyện hai người này, hướng về Minh Hà Sơn cốc bên trong xuất phát. Cái kia Lâm Tiếu quả nhiên cũng coi trọng Thẩm Tiểu Bạc. Chu Ly vừa cũng giết không ít dị tộc, thu được rất nhiều nguyệt quang điểm, thế nhưng trong lòng hắn nhưng không có bất kỳ cao hứng. Lúc này, Chu Ly nhìn thấy Thẩm Tiểu Bạc cùng Lâm Tiếu đi chung với nhau, đố kỵ hầu như phát điên. Vừa, hắn cũng cùng cái kia băng sơn mỹ nữ chào hỏi, chứng minh hắn cùng người phụ nữ kia cũng có quan hệ, tìm cơ hội đem người phụ nữ kia chiếm được. Chu Ly vừa nhìn về phía kính địch Trần. Kính địch Trần giống có cảm giác, nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Ly. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ trong tay khối này to bằng bàn tay truyền tống trận bàn, nhanh chóng tương kỳ luyện hóa. Đây là Lâm Tiếu vừa mượn chào hỏi thời cơ, vô thanh vô tức nhét vào kính địch Trần trong tay, đồng thời báo cho nàng luyện hóa phương pháp. Kính địch Trần đem truyền tống trận bàn sau khi luyện hóa, trong tay nàng liền thêm ra một cái nho nhỏ túi áo. Trong đó là một ít bảo mệnh thuần nguyên phù văn, cùng với một tin tức. Cẩn thận Chu Ly cái kia sắc ma. Hoa, tiểu bại hoại, ngươi thật là lợi hại. Thẩm Tiểu Bạc nhìn về phía Lâm Tiếu, đầy mặt sùng bái, vừa những dị tộc kia người, đều gọi người là Bạch Y Ma Tôn. Bình thường giống như vậy, thiên hạ đệ tam. Lâm Tiếu một mặt đắc ý tiếp thu Thẩm Tiểu Bạc khích lệ. Lâm Tiếu tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, nói như thế, tiếp đó, ta hai huynh muội còn muốn nhờ ngươi hết. Thẩm Đằng một mặt cười khổ. Hắn rõ ràng Lâm Tiếu vì sao mang tới hai người bọn họ. Nếu như Lâm Tiếu rời khỏi, như vậy Chu Ly thế tất sẽ tìm Thẩm Đằng cùng Thẩm Tiểu Bạc phiền phức. Lâm Phong Hầu tuy rằng có thể xem ở Lâm Tiếu trên mặt bảo đảm bảo vệ bọn họ nhất thời, nhưng dù sao Lâm Phong Hầu làm đại hạ vương hầu, căn bản là chẳng muốn nhúng tay võ đạo thế gia trong lúc đó ân oán. Chu Ly nếu là miễn cưỡng muốn ra tay, Lâm Phong Hầu cũng sẽ không vì hai cái võ đạo tông môn người đối với Thần Hòa cung tiểu tôn chủ động thủ. Này không phù hợp đại hạ lợi ích. Ta hai nhà quan hệ, còn nói những này khách khí làm chi? Lâm Tiếu một bên cười, trong tay thêm ra hai cái thủy tinh mặt dây chuyền, chính là hắn mới vừa từ cổ giới quy tắc nơi đó hối đoái đến, có thể ngăn cách Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thôn phệ sinh mệnh tinh khí bảo khí. Lâm Tiếu tuy rằng đang chiến đấu, thế nhưng hắn cũng xem phi thường rõ ràng. Thẩm Đằng vẫn luôn đang bảo vệ Thẩm Tiểu Bạc, căn bản cũng không có chủ động giết địch, trên người hắn nguyệt quang điểm, sợ là cũng không nhiều. Cho tới Lâm Tiếu, vừa hắn đã không biết giết bao nhiêu người, lấy một địch bao nhiêu. Cái kia một trận giết chóc, tính cả những dị tộc kia trên người nguyệt quang điểm, tính cả Lâm Tiếu vượt qua đẳng cấp, ở tính cả nguyệt quang điểm tăng gấp đôi. Trong nháy mắt, liền hạ xuống hơn 5 vạn nguyệt quang điểm. Tính cả trên người hắn nguyên bản cái kia 2 vạn sắp tới 3 vạn, Lâm Tiếu trên người đã có 8 vạn nguyệt quang điểm. E sợ toàn bộ cổ giới trên người mọi người nguyệt quang điểm gộp lại cũng không bằng Lâm Tiếu nhiều lắm. Cổ giới thu được nguyệt quang điểm phương pháp, ngoại trừ người thí luyện chém giết lẫn nhau ở ngoài, chính là săn giết cổ giới bản thổ sinh linh, hoàn thành các loại ẩn núp nhiệm vụ cùng với tăng cao tu vi. Nhưng những người này có thể cũng không sánh bằng đến Lâm Tiếu cái kia khủng bố tăng gấp đôi giết chóc. Một người, một thương, một mình đấu mấy trăm người. Ngoại trừ Lâm Tiếu ở ngoài, rất ít người có thể làm được như vợ giết chóc. Lâm Phong Hầu cũng không được. Tiểu bại hoại, tóc của ngươi thật là đẹp mắt. Lúc này, Thẩm Tiểu Bạc sự chú ý, nhưng là tuyệt đại đa số đều tập trung ở Lâm Tiếu sau đầu tóc dài bên trên. Vừa chiến đấu bên trong, Lâm Tiếu chân khí bạo phát, đem đỉnh đầu búi tóc đánh tan, ba thước tóc đen khoác tung ở bên hông. Thẩm Tiểu Bạc đầy mắt ngôi sao nhỏ. Bởi vì khí huyết, nguyên khí đều tu luyện tới viên mãn, Lâm Tiếu thân thể cũng vô hạn gần tới ở hoàn mỹ, này mái tóc dài cũng đủ để cho rất nhiều nữ tử đố kỵ. Không nên gọi ta tiểu bại hoại. Lâm Tiếu không vui nói, hai chúng ta ra là thế giao, hai nhà lão gia tử lại là sinh tử chi giao, ta lại lớn hơn ngươi như vậy mấy tháng, gọi ta một tiếng ca ngươi tổng không chịu thiệt chứ. Thẩm Đằng cũng mạnh mẽ trừng Thẩm Tiểu Bạc một chút. Được rồi, Lâm Tiếu ca ca. Thẩm Tiểu Bạc nhỏ giọng thầm nói, quỳ hẹp hòi. Lâm Tiếu nhưng lại cho rằng không nghe thấy. Một nhóm ba người dần dần tiến vào Minh Hà Sơn cốc bên trong phạm vi. Vù. Đột nhiên, ba người đeo ở trên người thủy tinh mặt dây chuyền bùng nổ ra một tầng mê huyễn vầng sáng, tựa hồ đem món đồ gì cách trở ở bên ngoài. Cẩn thận, nơi này đã tới cái kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế phạm vi công kích, Thẩm Đằng sắc mặt nghiêm túc. Hắn vừa một đường đi theo mấy cái dị tộc đi tới nơi này, tận mắt nhìn thấy những dị tộc kia một chút già yếu, cuối cùng hóa thành một đống xương khô. Thẩm Tiểu Bạc sắc mặt cũng hơi trắng bệch, rất hiển nhiên, nàng cũng nhìn thấy cái kia khủng bố mà tình cảnh quái quỷ. Yên tâm, một đầu thái cổ ma vương thái tuế mà thôi, ở chỗ khác ta sợ nó, thế nhưng ở đây, ta sẽ để nó chết rất có cảm giác tiết tấu. Lâm Tiếu hồn nhiên không thèm để ý. Quạc lắc. Thẩm Tiểu Bạc đối với Lâm Tiếu trước hoài nghi nàng tại sao còn không có chết ở chỗ này, vẫn canh cánh trong lòng. Lâm Tiếu nhún vai một cái, không có nói cái gì nữa. Thẩm Đằng nhưng là cười khổ không thôi. Lâm Tiếu khoác lác. Bị dị tộc gian, là Bạch Uy Ma Tôn Lâm Tiếu khoác lác. Câu nói này nói ra, không nói những người khác, dị tộc nhất định sẽ cái thứ nhất đứng ra phản đối. Bất quá có cái này thủy tinh mặt dây chuyền, cái kia khủng bố thôn phệ sinh mệnh sức mạnh xác thực không làm gì được chúng ta. Thẩm Đằng cười khổ nói. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng bất quá chỉ có 110 quang điểm. Này vẫn là hắn được sự giúp đỡ của Thẩm Tiểu Bạc, toàn lực săn giết mấy con thanh nguyên thần phụ bản thổ linh thú thu được, cho tới chu diệt dị tộc hoặc là đối địch thế lực nhân tộc. Thẩm Đằng cong lấy Thẩm Tiểu Bạc cái này bao quần áo, căn bản là không dám buông tay đi giết, thậm chí gặp phải một chút không có ý tốt nhân tộc cùng dị tộc, đầu tiên nghĩ đến chính là trốn đi. Săn giết những kia đần độn thông minh hạ thấp linh thú, huynh muội hai người thành thạo. Thế nhưng đối mặt trí tuệ sinh linh, chỉ có trời chết phần. Thẩm Tiểu Bạc mặc dù là đỉnh phong võ sư, nhưng sức chiến đấu vô tuyến gần tới ở số 0, đối mặt kẻ địch, nàng thậm chí không biết nên thế nào đánh trả. Mà Thẩm Đằng, được rồi, kỳ thực hắn cũng là một cái chim non, một cái cùng đồng cấp võ giả tranh tài rất thành thạo, nhưng giết người, có lẽ hắn hơn người, nhưng tuyệt đối không nhiều. Vừa Lâm Tiếu chú ý tới, Thẩm Đằng đang đối mặt đánh tới dị tộc thời điểm, có ít nhất mấy lần cơ hội, có thể mang trước mặt dị tộc chém giết, thế nhưng hắn đều là bỏ qua cơ hội. Này không phải hắn cố ý hành vi, cũng không phải vì bảo vệ Thẩm Tiểu Bạc mà không phân thân nổi. Ở trong mắt Lâm Tiếu, đó chỉ là một cái thái điều bình thường biểu hiện mà thôi. Thậm chí Lâm Tiếu không hiểu, Thẩm gia tại sao phải đem này một đối với thái điều huynh muội đưa vào, này không phải chịu chết sao? Lẽ nào bọn họ không biết, Thẩm Tiểu Bạc huyết mạch thiên phú rất quý giá, coi như là muốn bỏ vào đến, trước lúc này cũng các loại, chờ, để nàng có đầy đủ năng lực tự vệ đi. Vẫn là... Lâm Tiếu tâm thần hơi động. Chẳng lẽ... người của Thẩm gia cũng không biết Thẩm Tiểu Bạc huyết mạch thiên phú. Đem Thẩm Tiểu Bạc cùng Thẩm Đằng hai người đưa vào, có ý tứ gì khác? Nguyên bản Thẩm gia sự tình, Lâm Tiếu không muốn quản nhiều, nhưng Thẩm Tiểu Bạc, nhưng là một cái thiên phú huyết thống giả, đồng thời là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính không gian thiên phú. Như vậy huyết mạch thiên phú, coi như là Lâm Tiếu đều là lần đầu gặp. Lâm Tiếu nhìn thấy qua những kia thiên phú huyết thống giả bên trong, nhưng là không có một cái có thể cùng như vậy thuộc tính thiên phú giả đánh đồng với nhau. Thần giới trung ương thần giới Đại La Thiên bên trong đã từng xuất hiện một vị thuộc tính không gian thiên phú huyết thống giả, ở cực khi yếu ớt liền có thể đem chính mình thuộc tính không gian thiên phú phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, dình giết tất cả kẻ địch. Bất quá đáng tiếc chính là trung ương Đại La Thiên thần đế e sợ cho này cá nhân ảnh hưởng tới sự thống trị của chính mình, liền phái ra hắn ác thần đem bóc chết từ trong trứng nước. Hiện tại Lâm Tiếu lại một lần nữa nhìn thấy thuộc tính không gian thiên phú huyết thống giả, hơn nữa Thẩm Tiểu Bạc thuộc tính không gian thiên phú tự hồ muốn so với thần giới Đại La Thiên từng xuất hiện cái kia một vị tăng thêm sự kinh khủng. Trực tiếp xây dựng lên một cái ẩn nấp thuộc tính không gian. Này cái quái gì vậy, quả thực vô địch a. Thử nghĩ một hồi, nếu là chiến đấu với nhau, đối thủ đột nhiên biến mất, ẩn núp đến một không gian khác, cái kia lại sẽ như thế nào đây? Hiện tại Thẩm Tiểu Bạc không gian kia vô cùng yếu đuối, đồng thời không thể di động. Này hoàn toàn là bởi vì thiên phú của nàng huyết thống vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt nguyên nhân. Như vậy một cái cục cưng quý giá, Lâm Tiếu có thể không nỡ để nàng chết ở gia tộc tranh quyền đoạt thế bên dưới. Đương nhiên, chuyện như vậy, Lâm Tiếu là sẽ không nói ra. Cho tới này Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, Lâm Tiếu vẫn đúng là không có để ở trong lòng. TH, Y Cổ Ma Vương Thái Tuế muốn thanh nén ra đến, cần cực kỳ khổng lồ tinh khí cùng với nguyên khí đất trời. Nếu con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế sinh trưởng ở đây, vậy cũng liền mang ý nghĩa nơi này tồn tại một cái cực kỳ tuyệt đại thuần nguyên mỏ quặng. Có thuần nguyên mỏ quặng, Lâm Tiếu còn sợ cái điều. Nếu như không có cái thứ hai thực lực mạnh mẽ nguyên thuật sư ở, như vậy nơi này chính là Lâm Tiếu chiến trường chính. Lúc này, Lâm Tiếu tinh thần hồn lực đã cảm giác xuống đất, cái kia cỗ khổng lồ thuần nguyên tinh khí. Nếu là Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đã thanh nén ra đến rồi, nắm giữ võ thành sức chiến đấu, Lâm Tiếu không nói hai lời, quay đầu liền chạy, không cùng loại quái vật này cứng đối cứng. Thế nhưng hiện tại Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế cũng chỉ là một cái phôi thai mà thôi. Ngoại trừ Lâm Tiếu ở ngoài, nhân tộc một ít cường giả cũng bắt đầu tiến vào bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ giả 10 vạn nguyệt quang điểm khen thưởng, vẫn để cho rất nhiều người cảm thấy động lòng. Dù cho là nhiệm vụ không phải bọn họ hoàn thành, nhưng căn cứ bọn họ đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm làm ra cống hiến, cũng phải nhận được tương ứng nguyệt quang điểm khen thưởng. Trọng yếu hơn chính là, nhiệm vụ, nếu là không xong, con này võ thánh cấp thái cổ ma vương thái tuế khác, liền sẽ xuất thế, giết chóc này thanh nguyên thần phù ở trong tất cả ngoại lai võ giả. Bây giờ cách thanh nguyên thần phù đóng, còn có hơn 20 ngày, hơn 20 ngày, đầy đủ một người võ thánh cường giả quét ngang phía thế giới này. Chẳng bằng ở nó xuất thế trước, đem bóc chết từ trong trứng nước. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Cũng không có thiếu người cũng không có hướng về phương hướng này tới rồi, mà là tiếp tục ở nguyệt thần cổ giới trung du đáng, nghĩ trăm phương ngàn kế thu được nguyệt quang điểm. Có nguyệt quang điểm, liền có thể hối đoái bảo vật, thậm chí đổi được có thể ở võ thánh trong tay thoát được một mạng bảo vật. Hê hê hê hê, thái cổ ma vương thái tuế, bảo bối tốt à, nếu như ta có thể ở nó giáng sinh trong nháy mắt, đem đoạt xác, ta liền có ngang dọc này toàn bộ thanh nguyên thần phủ thực lực vô địch, cái kia chết tiệt tiểu quỷ, lại há có thể lại truy sát ta. Một cái toàn thân da rẻ màu xanh đen, sinh trưởng 6 con chân, 8 cánh tay, trên lưng mọc ra một đối với quái lạ trong suốt cánh quái vật, chính nhanh chóng trên đất qua lại. Cái này quái vật thực lực mạnh mẽ, trong lúc mơ hồ toát ra gợn sóng, đều có võ vương cấp 1 thực lực. Bất quá giờ khắc này, nó sau lưng bên trên, nhưng lại hiện ra một đạo dữ tợn vết thương, mặc dòng máu màu xanh lục từ trên vết thương không ngừng chảy ra. Thông qua cái kia dữ tợn vết thương, có thể nhìn thấy vết thương một viên màu xanh sậm trái tim, ở không được nhảy lên. Bất quá cái này quái dị tử đối với thương thế trên người cũng không chút nào để ý, như cũ bước đi như bay, hướng về Minh Hà Sơn cốc phương hướng chạy băng băng mà đi. Ồp! Đột nhiên, ở cái này quái vật trên đỉnh đầu, một đạo to lớn hình bán nguyệt khí nhận trực bổ xuống, mang theo từng tiếng quái lạ vang động. Mẹ trứng! Quái vật hú lên quái dị, hướng về một bên trốn đi. Thế nhưng cái kia đến khí nhận tốc độ thực sự quá nhanh, như cũ đem cái này quái vật một tay, một đủ chém hạ xuống. Yêu tộc côn tộc yêu vương, đoạt xác tiến vào, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, là ngươi vận may không được. Một cái khí vũ hiên ngang thiếu niên, cầm trong tay một cái màu xanh đen chiến kích từ trên trời giáng xuống. Thiếu niên này, trên người phóng ra một đạo óng ánh ánh sáng màu xanh, từng đạo tia điện nhỏ bé ở xung quanh thân thể của hắn tỏa ra. Hắn khí thế trên người, ép thẳng tới võ hoàng. Ngươi đến cùng là cái thứ đồ gì, ngươi tuyệt đối không phải là nhân tộc, tại sao này quy tắc trong tin tức, sẽ xuất hiện ngươi là nhân tộc tin tức. Cái kia yêu tộc côn tộc yêu vương trong thanh âm toát ra một vệt hoảng sợ. Trước lúc này, trước mắt thiếu nơ, em này tuy rằng cũng có thể kích thương hắn, thế nhưng nếu muốn giết hắn, nhưng là vô cùng khó khăn. Nhưng là hiện tại, trước mắt cái này có vẻ như nhân tộc, nhưng kỳ thực, vì một cái càng mạnh mẽ hơn chủng tộc thiếu niên, theo thời gian trôi đi, sức mạnh của hắn cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại, đã có hầu như trù diệt thực lực của hắn. Bên này thối hoắc, để tiện côn tộc, lại há có thể hiểu được ta vĩ đại. Thiếu niên cười ngạo nghễ, săn giết người, nên có rất nhiều nguyệt quang điểm đi. Đột nhiên, cái kia côn tộc yêu vương trong miệng phát sinh một tiếng chói tai sắc bén tiếng kêu. Thiếu niên hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một vệt thất thần. Nhân cơ hội này, này côn tộc yêu vương cái kia thân thể cao lớn, đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, biến mất ở tại chỗ. Lại là này một chiêu. Thiếu niên vẫn chưa triển khai bất kỳ phi hành võ kỹ, tu vi của hắn cũng chỉ là võ vương đỉnh phong, thế nhưng thân thể của hắn liền như vậy quỷ dị trôi nổi ở giữa không trung. Ở cùng trong một cái hố ngã xuống nhiều lần, nếu như bị ta cái kia đệ đệ biết rồi, e sợ sẽ đem hắn cười chết đi. Thiếu niên nghĩ đến chính mình cái kia bất cần đời đệ đệ, cường tráng trên mặt lóe ra một vệt nhu hòa. Bất quá bất luận làm sao, cái này côn tộc yêu vương tiến vào nơi này, đối với nơi đây nhân tộc, là một cái uy hiếp chí mạng, coi như là Lượm Phong Hầu cũng không nhất định có thể ngăn trở hắn. Thiếu niên ánh mắt lần thứ hai trở nên kiên nghị. Thân thể của hắn nhảy lên, theo cái kia côn tộc yêu vương khí tức, liền tiến vào Minh Hà Sơn Cốc. Càng đi Minh Hà Sơn Cốc nơi sâu xa, nơi này khí tức liền càng là quỷ dị. Tuy rằng Lâm Tiếu có thể cảm nhận được, dưới đất cái kia cực kỳ to lớn thuần nguyên mỏ quặng, thế nhưng trên mặt đất nguyên khí, nhưng lại ít đến mức đáng thương. Thậm chí so với đại hạng nguyên khí tối mỏng manh địa phương, còn ít hơn. Cẩn thận! Đột nhiên, Lâm Tiếu hơi nhướng mày, hắn một phủ bên hông, tử kim nhuyễn đằng thương bon, nhân hóa thành một đạo tử mang, hướng về phía trước đâm tới. Phốc! Một cái quái dị sinh vật hình người, treo ở Lâm Tiếu đầu thương. Đây là một cái toàn thân màu xám đen quái vật, cùng nhân tộc ngoại hình không kém nhiều, thế nhưng trên người, nhưng tỏa ra một luồng thối hoắc khí tức. Lâm Tiếu đã một thương xuyên thủng mi tâm của nó, thế nhưng cái này quái vật, như cũ đang không ngừng dương nanh múa vuốt, muốn hướng về Lâm Tiếu trên người chụp tới. Lâm Tiếu hơi nhướng mày, hắn tay nhẹ nhàng run lên. Phốc! Từ kim thương bên trên, truyền đến một luồng to lớn sức mạnh, trực tiếp đem cái này sinh vật đầu bức điện lô đập vỡ tan. Màu xám đen, mang theo gai mũi mùi ốc tử, tung một chỗ đều lạ. Thế nhưng cái này sinh vật vẫn chưa có chết đi, thân thể của nó loạn trọn đứng lên đến, tiếp tục hướng về Lâm Tiếu vô giết mà tới. Lâm Tiếu trong tay từ kim thương, hóa thành mang theo lít nhà lít nhít tàn ảnh, không ngừng điểm ở cái này quái vật trên người. Phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, cái này quái vật hóa thành một chỗ thịt nát, cái chết thực sự. Đây là vật gì? Thẩm Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt. Hẳn là một loại tử linh, ta cũng chưa từng thấy thứ này. Lâm Tiếu hơi cau mày. Bạch Thiên Đế quần cái kia khổng lồ trong ký ức cũng không có liên quan với thứ này ghi chép. Cái này quái vật thực lực không mạnh, chỉ có tương đương với đỉnh phong võ sư sức chiến đấu. Thế nhưng tốc độ của nó nhanh vô cùng, càng quan trọng chính là vật này nắm giữ gần như bất tử chi thân thể chất. Đầu bị bể mất như cũ bất tử. Vật này tự hồ không có linh hồn, chỉ là một cái thân thể bị món đồ gì khống chế. Bỗng dưng, Thẩm Đăng mở miệng. Hả? Lâm Tiểu lông mày dương lên, điểm ấy hắn cũng nghĩ đến. Lại không nghĩ rằng Thẩm Đăng tay mơ này lại cũng có như vậy kiến thức. Này Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ, e sợ không phải đơn giản như vậy à? Thẩm Đăng cười khổ. Nếu không là em gái của hắn Thẩm Tiểu Bạc có cái kia đặc thù khôn, gian thiên phú huyết thống, hắn thật sự không muốn để em gái của chính mình rơi vào trong hoàn cảnh như vậy. Được cái này ăn đi. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong tay thêm ra một viên trái cây màu bạc, đưa cho Thẩm Tiểu Bạc. Đây là... Thẩm Tiểu Bạc tiếp nhận viên này trái cây, chần chờ một chút sau khi nhẹ nhàng cắn một cái. Thật là khổ. Sau một khắc, Thẩm Tiểu Bạc sắc mặt một trận vặn vẹo, suýt chút nữa cầm trong tay viên này trái cây ném ra ngoài. Đây chính là ta dùng 2 vạn nguyệt quang điểm mua, nếu như người phải đem nó ném xuống, trước tiên trả lại cho ta 2 vạn nguyệt quang điểm. Lâm Tiếu toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng chưa quay đầu lại. Thẩm FHX của TK23 Tiểu Bạc hơi ngẩn ra. Đây là cái gì? Thẩm Đăng cũng sợ hết hồn. 2 vạn nguyệt quang điểm. Bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây là một cái không gian quà, tuy rằng không thể tăng cường thiên phú huyết mạch của người, thế nhưng là có thể cho người cùng không gian độ khớp tăng mạnh, từ mà đối với người mộng ảo không gian tiến hành tăng cường. Lâm Tiếu lần thứ 2 nói rằng, hắn vẫn đúng là sợ Thẩm Tiểu Bạc một cái tùy hứng, đem cái kia không có giá trị 2 vạn nguyệt quang điểm không gian quà cho ném xuống. Bất quá Thẩm Tiểu Bạc mặc dù có chút thiếu nữ vào lúc này tiểu tính tình, đè không thể nghi ngờ là một cái cô gái hiểu chuyện. Nàng nghe được Lâm Tiểu nói như vậy sau khi lập tức bắt đầu ăn. Dù cho là trái cây này có một loại kỳ dị cay đắng, nàng cũng chỉ là đem mặt chứng nhăn lại đến, nhưng không tiếp tục nói một cái khổ chữ. Vù. Ở Thẩm Tiểu Bạc đem cả viên không gian quà toàn bộ đều ăn đi sau khi một đạo nhàn nhạt hào quang màu bạc ở trong thân thể của nàng tàn mắt đi ra. Sau một khắc, một luồng dị thường cảm giác thư thái ở Thẩm Tiểu Bạc trái tim nổi lên. Thế giới này không gian cũng bắt đầu tỏa ra một luồng nồng đậm cảm giác thân thiết. Không sai. Lâm Tiếu nhìn Thẩm Tiểu Bạc, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Không gian quả tuy bo, gờ không phải cái gì thiên giai linh quả, nhưng cũng là một loại vô cùng hiếm thấy địa giai linh quả. Loại này linh quả, ở trong mắt người bình thường, chỉ là một loại mùi vị kỳ khổ cực kỳ trái cây. Thế nhưng ở có không gian thuộc tính thiên phú, đặc biệt thiên phú huyết thống võ giả trong tay, nhưng là cực kỳ quý giá. Tăng cường võ giả cùng không gian độ khớp. Lâm Tiếu hết sức ghen tị nhìn về phía Thẩm Tiểu Bạc. Nếu là hắn có thuộc tính không gian, sớm đã đem tháng ngày thần cổ giới bên trong duy nhất một cái không gian quả hối đoái lại đây, chính mình ăn đi. Thẩm Tiểu Bạc cũng chú ý tới Lâm Tiếu vẻ mặt, nàng nhếch miệng nở nụ cười, thân thể nhẹ nhàng lùi về sau một bước, cả người đột nhiên biến mất ở thế giới này. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở Lâm Tiếu phía trước. Cảm giác làm sao? Lâm Tiếu cười hỏi. Ta cảm thấy, ta mộng ảo không gian có thể kéo dài tới chu vi 1 trượng khoảng cách, đồng thời so với trước đây kéo dài thời gian càng dài. Thẩm Tiểu Bạc đầu tiên là cảm ứng một cái thiên phú của chính mình huyết thống không gian. Hơn nữa, Thẩm Tiểu Bạc sai lệch một cái đầu, coi như là không có triển khai mộng ảo không gian, thật giống ta cũng có thể ở mộng ảo không gian, nên phạm vi bao phủ bên trong, như thường hành động. Thẩm Tiểu Bạc vừa chính là dùng loại năng lực này. Không tồi, không tồi. Lâm Tiếu cười cợt, sau đó nói, nếu như vậy, ngươi liền có năng lực tự vệ chứ? Ông. Thẩm Tiểu Bạc gật gật đầu. Như vậy tiếp đó, liền đánh đi, đánh giết một đầu như vậy quái vật, nên có 10 cái nguyệt quang điểm. Nhớ kỹ, nhất định phải để chúng nó đánh cho tan xương nát thịt, mới có thể đem bọn họ đánh giết. Đột nhiên, Lâm Tiếu tự hồ đem món đồ gì cất đi. Gào gào gào. Giữa hư không, trong giây lát xuất hiện một đầu vừa như vậy quái vật. Trước, Lâm Tiếu vẫn dùng lập trường chấn áp vị trí này, để những quái vật kia không cách nào đột phá lại đây. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu thu lên lập trường của chính mình như, gờ quái vật này ngay lập tức sẽ vọt tới. cẩn thận. Thẩm Đằng hoàn toàn biến sắc. Trong tay hắn bỗng nhiên thêm ra một thanh kiếm, một chiêu kiếm hướng về trước mặt một cái quái vật bổ tới. Phốc! Cái này quái vật trực tiếp bị Thẩm Đằng một chiêu kiếm chém thành hai khúc. Thẩm Tiểu Bạch sắc mặt thay đổi. Đằng Hương Hắc đứng tại chỗ, không biết làm sao. Mà Thẩm Đằng nhưng không được không phấn khởi bảo vệ em gái của chính mình. Thẩm Tiểu Bạch, nếu là ngươi lại không dùng tới thiên phú của chính mình thoát thân hoặc là giết địch, ca ca của ngươi sẽ bởi vì ngươi mà chết. Lâm Tiểu một trường đẩy ra, một cái màu tím xanh tiểu thanh long từ trong tay của hắn thả ra ngoài, đem một đầu quái vật xé thành mảnh vỡ. Ca ca ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Ở đây mảnh này thí luyện trong không gian, muốn sống sót liền chỉ có dựa vào chính các ngươi, bất luận người nào đều cứu không được các ngươi. Lâm Tiểu âm thanh lạnh lùng vô tình. Tiểu Bạch, nhanh tạo ra ngươi không gian, trốn vào đi. Thẩm Đằng một chiêu kiếm đem một con đưa về phía Thẩm Tiểu Bạch cánh tay chém đứt, đồng thời lớn tiếng quát lên. Ta. Thẩm Tiểu Bạch tâm loạn như ma. Nàng ngơ ngác nhìn ca ca của chính mình, bởi vì giải cứu mình, bị mấy con quái vật vây công. Ca, ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta có thể chiến đấu. Bỗng dưng, Thẩm Tiểu Bạch trong mắt, lóe ra một vệt kiên định. Nát. Đột nhiên, Thẩm Tiểu Bạch đầu ngón tay điểm ra, trước mặt nàng không gian, dường như tấm gương bình thường vỡ tan. Không gian bên trong, một đầu hình người quái vật, theo không gian, đồng thời hóa thành một mịn. Lâm Tiểu hô hấp hơi ngừng lại. Hắn khó mà tin nổi nhìn về phía Thẩm Tiểu Bạch. Đây là thuộc tính không gian võ kỹ, hoặc là nói là thiên phú huyết thống thần thông. Huyết thống thiên phú, chính là ở một cái sinh linh giáng sinh trong nháy mắt, được thiên đạo mảnh vỡ, thu được gần như thiên đạo cấp thiên phú. Nhưng điều này cũng chỉ là thiên phú. Dương NH, đồ lạp cổ thiên phú, chính là cấp tốc, đem tốc độ kích phát tới trình độ nhất định thời điểm, có thể sử dụng tới cực tốc lĩnh vực, đạt đến gấp 10 lần bạo phát. Nhưng này như cũ là huyết thống thiên phú. Nhưng là huyết thống thiên phú thần thông thì lại khác. Huyết thống thiên phú thần thông thì hoàn toàn khác nhau. Huyết thống thiên phú thần thông nhưng là do huyết thống thiên phú giả, căn cứ chính mình huyết mạch thiên phú, mà ngày sau có thể học tập hoặc là sáng tạo ra đến tương tự với võ kỹ thần thông bình thường. Huyết thống thiên phú là tiên thiên, nhưng huyết thống thiên phú thần thông nhưng là hậu thiên. Thẩm Tiểu Bạch vừa cái kia một đòn hiển nhiên là một loại hậu thiên huyết thống thiên phú thần thông. Thế giới này không thể có người dạy dỗ Thẩm Tiểu Bạch huyết thống thiên phú thần thông, giải thích duy nhất chính là đây là nàng tự mình tìm tòi sáng tạo ra đến. Thiên tài. Việc này thiên tài chân chính. Lâm Tiểu hiện tại rất mạnh, cường làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Điều này là bởi vì Lâm Tiểu có một vị thần đế tuyệt thế kinh nghiệm, bất kể là tu luyện, vẫn là chiến đấu, Lâm Tiểu cũng có thể từ kinh nghiệm bên trong rút lấy giáo huấn. Hắn biết nên làm như thế nào mới có thể đem tiềm lực của chính mình khai quật ra, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Nếu là không có phần này ký ức tồn tại, Lâm Tiểu tư chất nhiều nhất cũng chỉ là trung đẳng. Có thể Thẩm Tiểu Bạch, nàng nhưng là độc lập tìm tòi ra một cái trúc ở con đường của chính mình. Như vậy huyết mạch thiên phú thần thông, không có bất kỳ người nào, bất kỳ kinh nghiệm có thể trợ giúp nàng, chỉ có dựa vào bản thân nàng không ngừng tìm tòi. Nếu là cái khác huyết thống thiên phú, có lẽ sẽ lưu lại kinh nghiệm của tiền nhân, thế nhưng không gian thiên phú tuyệt đối không có. Thời gian, không gian, hai đại lĩnh vực chính là cấm kỵ. Trong thiên địa, nếu giáng sinh loại này huyết thống thiên phú, chính là độc nhất vô nhị. Một khi không gian hát, huyết thống thiên phú giả ngã xuống, như vậy liên quan với hắn tất cả, đều sẽ bị phá hủy. Đây là Lâm Tiếu tận mắt nhìn thấy. Ta giết người. Thẩm Tiểu Bạch nhìn trên đất, cái kia hôi bại thịt nát, sắc mặt một trận trắng xám. Cái kia không phải người, thậm chí ngay cả sinh linh, đều không phải. Lâm Tiếu tiếng âm vang lên, đó chỉ là một đống thịt thối. Bị một loại kỳ dị sức mạnh điều khiển thịt thối, giết bọn họ, xem như là tinh chế thiên địa, vì bảo vệ môi trường làm cống hiến. Lâm Tiếu trong tay từ kim thương không ngừng đâm ra lít nha lít nhít bóng thương. Loại quái vật này thực lực chỉ có tương đương với võ sư đỉnh phong võ giả, dù cho là nắm giữ gần như bất tử chi thân thể chất, nhưng ở trong mắt Lâm Tiếu cũng không tiêu tan cái gì. Đúng, muội muội, không nên nghĩ cái khác, cái kia không phải người, càng không phải sinh linh. Thẩm Đằng công kích vô cùng trực tiếp. Một chiêu kiếm đem một đầu quái vật thân thể từ trung gian chém thành hai khúc. Chém thành hai khúc, tuy rằng không thể triệt để đem bọn họ đánh giết, nhưng cũng sẽ để bọn họ mất đi năng lực hoạt động. Một cái tay, một cái chân. Còn như có thể đứng lên đến, cũng chỉ là chân sau nhảy, còn có lực công kích sao? Không thể không nói, Thẩm Đằng mới bắt đầu chiêu kiếm đó, tuy rằng rất lỗ mãng, nhưng cũng đánh bậy đánh bạ tìm tới đối phó những quái vật này trực tiếp nhất, phương pháp hữu hiệu nhất. Thế nhưng may là, những quái vật này chỉ là nắm giữ đỉnh phong võ sư thực lực, mà Thẩm Đằng nhưng là một cái thực lực không kém võ tông. Bằng không cái biện pháp này, nhưng là không phải như vậy tận như nhân ý. Thẩm Tiểu Bạch cũng thoáng khôi phục như cũ, nàng cố nén trong lòng buồn nôn, một lần vận dụng chính mình huyết mạch thiên phú thần thông. Rất hiển nhiên, triển khai như vậy huyết mạch thiên phú thần thông, so với đẩy lên mộng ảo không gian cần thiết sức mạnh thì nhỏ hơn nhiều. Thẩm Tiểu Bạch mỗi một lần công kích đều có một cái hoặc là hai cái quái vật tan xương nát thịt. Thu được nguyệt quang điểm nhắc nhở không ngừng ở Thẩm Tiểu Bạch trong đầu thoáng hiện. Dần dần, nàng cũng thích ứng công kích như vậy. Thẩm Tiểu Bạch không thể nghi ngờ là một thiên tài thiếu nữ. Huyết mạch của nàng thiên phú thần thông không chỉ giới hạn ở công kích, càng nắm giữ không gian năng lực phòng ngự. Đặc biệt vừa Lâm Tiếu đưa cho nàng một cái không gian quà sau khi Thẩm Tiểu Bạch không gian thiên phú liền triệt để nổi khùng. Giờ khắc này Thẩm Tiểu Bạch tru diệt quái vật tốc độ so với Thẩm Đằng còn nhanh hơn mấy lần. Nhìn em gái của chính mình đánh vỡ trái tim, trong nháy mắt bạo phát, Thẩm Đằng ở kích động đồng thời cũng có như vậy một chút ít phiền muộn. Tự hồ ở ba người này ở trong, hắn đến trở thành yếu nhất một cái. Về công ba người quái vật có tới mấy trăm con, thế nhưng tuyệt đại đa số đều bị Lâm Tiếu chặn lại rồi, chỉ bỏ sót như vậy linh tinh mấy cái, cho này không có đối với thế nào từng thấy máu huynh muội hai người luyện tập. Lâm Tiếu cảm thấy hắn bây giờ thật giống một cái bảo mẫu. Khoảng chừng qua một phút trái phải, trên đất liền che kín mục nát thịt nát, gây mũi mùi hôi thối tràn ngập ở vùng không gian này ở trong. Đi thôi, nơi này mùi vị cũng quá khó nghe. Thẩm Đằng nặn nặn mũi. Trên người hắn cũng nhiễm đến không ít cái kia mùi hôi chất lỏng, để Thẩm Đằng lòng tràn đầy phiền muộn. Trái lại Lâm Tiếu như cũ là một bộ bạch y, không dính một hạt bụi. Thậm chí hắn tử kim thương bên trên đều không có nhiễm đến bất kỳ quái vật trên người chảy ra cái kia hôi dòng máu màu đen. Điều này làm cho Thẩm Đằng rất là đố kỵ. Chính mình lúc nào mới có thể đạt đến như vậy trình độ? Cho tới Thẩm Tiểu Bạch, sự công kích của nàng toàn bộ đều là viễn trình, ở thân thể của nàng chu vi cũng bị một tầng mỏng manh không gian bích chứng bảo vệ, đương nhiên sẽ không nhiễm đến những thứ đó. Sau đó một đường, Thẩm Tiểu Bạch đều là vô cùng trầm mặc, cũng không có nói nhiều. Thẩm Đằng cũng chỉ cho rằng là em gái của chính mình lần thứ nhất giết chóc, hơn nữa giết vẫn là như thế buồn nôn đồ vật, trở nên trầm mặc ít lời lên cũng là bình thường. Thẩm Đằng như cụ nhớ lúc trước hắn lần thứ nhất lúc giết người, nhưng là ói ra dòng dã hai canh giờ, coi như là hiện tại hắn cũng như cũ chưa hề hoàn toàn thích ứng giết chóc cảm giác. Lâm Tiếu ca ca, đột nhiên Thẩm Tiểu Bạch mở miệng. Hả? Lâm Tiếu xoay đầu lại, hắn tiện tay từ cái hông của chính mình rút ra một cái màu xanh sợi tơ, đem cái kia ba thước tóc đen ràng buộc lên. Ngươi nói nếu là ở vừa lúc tiến vào, ta không như vậy nhát gan liền buông tay đi giết, ta cùng ca ca ta có thể hay không được đầy đủ nguyệt quang điểm hối đoái bảo vật? Thẩm Tiểu Bạch có chút sốt sáng hỏi. Vừa Thẩm Tiểu Bạch không nói lời nào, hoàn toàn là bởi vì nàng ở tiêu hóa cổ giới hạ xuống được liên quan với nguyệt quang điểm tin tức. Điểm ấy tuy rằng Thẩm Đằng cũng nói với nàng qua, thế nhưng Thẩm Tiểu Bạch nhưng hiểu rõ không sâu. Chỉ có quy tắc chân chính đem nguyệt quang điểm tin tức cùng với nguyệt quang điểm hối đoái tin tức ấn vào trong đầu của nàng, Thẩm Tiểu Bạch mới có thể chân chính lý giải cái gì là nguyệt quang điểm, nguyệt quang điểm đến tột cùng có bao nhiêu trọng yếu. Vừa lúc tiến vào, Thẩm Tiểu Bạch tuy rằng cũng gặp phải không ít kẻ địch, thế nhưng nàng nhưng chưa vận dụng chính mình huyết mạch thiên phú thần thông giết người. Chỉ là ở vừa tiến vào một sát na kia, nàng sử dụng chính mình huyết mạch thiên phú mạnh mẽ để cho mình không có cùng Thẩm Đằng tách ra. Không biết. Lâm Tiếu cười lắc đầu. Vừa lúc tiến vào, tất cả mọi người mỗi một người đều là căng thẳng, trên người nào có cái gì nguyệt quang điểm, giết một người dù cho là càng cái mười mấy cấp giết người cũng chỉ có thể được mười mấy cái nguyệt quang điểm mà thôi. Hiện tại bạo phát, bắt đầu săn giết, không sớm không mượn, vừa vặn. Thẩm Tiểu Bạch cái tuổi này thiếu nữ cần hiên là cổ vũ mà không phải là của trách. Cái kia Lâm Tiếu ca ca người từ đâu tới nhiều như vậy nguyệt quang điểm? Thẩm Tiểu Bạch có chút không tin. Nàng như cụ nhớ Lâm Tiếu dùng 2 vạn nguyệt quang điểm hối đoái đến, đồng thời đưa cho nàng cái viên này không gian quà. Hiện tại Thẩm Tiểu Bạch cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, lại đây 2 vạn nguyệt quang điểm đến tột cùng là ý nghĩa gì. Ta cũng là ngày thứ tư mới bắt đầu chân chính động thủ. Lâm cười cười nói, Tiểu Bạch muội tử, nếu như người cũng giống ta như thế giết pháp, như vậy dị tộc người trong mắt ma tôn không phải ta mà là người. Nghe được Lâm Tiếu, Thẩm Tiểu Bạch trên mặt cũng toát ra một vệt nụ cười. Tiểu tử này không phải là muốn phao muội muội ta chứ? Thẩm Đằng nhìn Lâm Tiếu cùng Thẩm Tiểu Bạch vừa nói vừa cười, không nhịn được hơi ngẩn ngơ. Bất quá nếu như muội muội ta thật sự nếu như coi trọng hắn, ngược lại cũng không tồi. Thẩm Đằng trên mặt thêm ra một vệt nụ cười. Lâm Tiếu là đại lục Đông Phương 72 thế gia một trong Thanh Long Lâm tộc đích truyền, Lâm Huyền Thiên lão gia từ cháu ruột, thân phận ngược lại cũng đúng là môn đăng hộ đối. Cho tới Lâm Tiếu thực lực, một hơi đánh giết trong chớp mắt 7 vị đỉnh phong võ tông, có thể được xưng là đương đại đứng đầu nhất cường giả thanh niên. Chính là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, Thẩm Tiểu Bạch tự hồ cũng đến tìm nhà chồng tuổi. Gả cho Lâm Tiếu, dù sao cũng hơn gả cho Chu Ly cái kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tính cách cũng có như vậy một điểm vặn vẹo nhị thế tổ muốn tốt hơn rất nhiều đi. Không kìm lòng được, Thẩm Đăng trong óc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Xem ra trước tiến vào này Minh Hà Sơn cốc thí luyện võ giả không ít. Ba người dọc theo đường đi, nhìn thấy không ít xương khô. Có loài người, cũng có những chủng tộc khác. Những võ giả này đều là ở Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ bắt đầu trước tiến vào, bởi vì không có hối đoái thủy tinh mặt dây chuyền, vì lẽ đó tính mạng của on họ tinh khí ở tiến vào trong nháy mắt, liền bị đầu kia thái cổ ma vương Thái Tuế rút lấy. Bất quá, ba người cũng nhìn thấy những người khác. Người sống. Minh Hà Sơn cốc cũng không cũng chỉ có một cái lối vào. Rất hiển nhiên, những này gần đây người đều là từ cái khác lối vào tiến vào. Một cái võ tông, hai cái võ sư, cha cha, liền dám đi vào khiêu chiến Bạch Nguyệt cấp nhiệm vụ. Đột nhiên, một cái ồ ồ âm thanh từ bên trái đằng trước truyền đến. Phía trước là một mảnh nồng đậm mê vụ xâm lâm. Mà ở rừng rậm trước, đã tụ tập không ít người. Tuyệt đại đa số đều là dị tộc võ giả. Nhân tộc cũng chỉ có như vậy linh tinh mấy cái, hơn nữa nhìn đi lên, bọn họ cùng dị tộc tự hồ có như vậy một điểm thân cận. Thân cận dị tộc nhân tộc. Thẩm Đăng cùng Thẩm Tiểu Bạch nhìn về phía những nhân tộc đó, phát hiện ở cổ giới nhắc nhở bên trong cũng chỉ có thể cho thấy tên của bọn họ cùng tu vi. Cho tới cái khác tin tức nhưng cũng không là hết sức rõ ràng. Một người dáng dấp dường như viên hầu bình thường chẳng hán đi tới ba người trước mặt. Chà chà, nhân tộc thiếu nữ quả nhiên là tế bị nộn nhục hưởng dụng sau khi tinh tế đặt ở hoài trên, nộn nộn nướng sau khi nhất định vô cùng mỹ vị. Này viên hầu nam tử hàm răng sắc bén, bên trên mang theo một tia màu đỏ tươi sợi thịt. Đây là một cái bát tinh võ tông. Xuất thân yêu tộc Hoàng Kim cổ viên bộ tộc, tên là Kim Thuần Hâm. Cổ viên bộ tộc chính là yêu tộc tuyệt đối cường tộc, tổng cộng có Hoàng Kim cổ viên, Khai Sơn cổ viên, Liệt Hải cổ viên, Bạo Phong cổ viên, Liệt Diễm cổ viên năm cái đại tộc. Cổ viên bộ tộc địa vị, ở yêu tộc ở trong, thậm chí có thể cùng Tử Tích bộ tộc so sánh. Phải biết, Tử Tích bộ tộc, nhưng là nắm giữ long tộc huyết thống mạnh mẽ chủng tộc. Mà long tộc, tuy rằng bọn họ như tinh linh tộc không thừa nhận chính mình là linh tộc như thế, nhưng long tộc cũng tương tự là yêu tộc một phần tử, yêu tộc bên trong thần tộc. Kim Thuần Hâm lộ ra sân bạch hàm răng, mạnh mẽ nhìn về phía Thẩm Tiểu Bạch. Thế nhưng Thẩm Tiểu Bạch vừa trải qua tổng cộng buồn nôn đến mức tận cùng giết chóc, nàng lại sao lại sợ trước mắt này con đại viên hầu. Ngay sau đó, Thẩm Tiểu Bạch mạnh mẽ trừng trở về, lão nương còn muốn ăn ốc khỉ đây. Ốc khỉ. Kim Thuần Hâm chớp một cái con mắt. Mẹ trứng, lão tử là cổ viên, không phải hầu tử. Kim Thuần Hâm lúc này hét ầm lên. Còn không đều giống nhau. Đối mặt dị tộc, Thẩm Tiểu Bạch dũng mãnh đến mức tận cùng, cũng không còn loại kia ôn nhu nhược nhược cảm giác. Giết chóc cái kia bất tử chi thân quái vật sau khi, để Thẩm Tiểu Bạch rõ ràng một cái đạo lý. Đối mặt dị tộc, đối mặt kẻ địch, khiếp đàm là không có tác dụng, ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi. Lão tử giết ngươi. Kim Thuần Hâm một cái tát hướng về Thẩm Tiểu Bạch vỗ lại đây. Oành. Thế nhưng Thẩm Tiểu Bạch không chút nào yếu thế. Hai mắt của nàng trừng, một đạo không gian vỡ vụn trong nháy mắt ở trước mặt của nàng hình thành. Kim Thuần Hâm cái kia thân thể cao lớn, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Dĩ nhiên không chết. Thẩm Tiểu Bạch hơi ngẩn ra. Tu vi của hắn vượt qua ngươi quá nhiều, sự công kích của ngươi đối với hắn vô hiệu. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Hóa ra là như vậy. Thẩm Tiểu Bạch cũng hiểu được. Này Kim Thuần Hâm là bát tinh võ tông, mình mới là đỉnh phong võ sư mà thôi, võ sư giết võ tông. Có thể không phải người nào đều là Lâm Tiếu. Tiểu Bạch có thể một đòn đem một cái bát tinh võ tông đẩy lùi, bản thân, nhưng hào không ảnh hưởng, đã là vô cùng khó được. Tiểu Bạch muốn ăn ốc khỉ, như vậy ngươi liền đem đầu của mình lấy xuống, ngoan ngoãn hiến lên đây đi. Lâm Tiếu một bước bước lên phía trước, trên mặt mang theo ý cười nhạt nhạt. Người nơi này hầu như đều là dị tộc, Lâm Tiếu nhất định phải đứng ra. Ồ. Cái kia Kim Thuần Hâm bị Thẩm Tiểu Bạch một đòn đẩy lùi, nhưng không có bị tổn thương gì. Lâm Tiếu. Kim Thuần Hâm trong đầu dần hiện ra Lâm Tiếu tin tức, xì cười một tiếng, cái kia cái, gì mà tôn Lâm Tiếu. Rất hiển nhiên, Kim Thuần Hâm cũng nghe được liên quan với Lâm Tiếu truyền thuyết. Thế nhưng như hắn cường giả như vậy, lại sao lại thật sự tin tưởng những kia nghe đồn. Ma tôn. Có lẽ hắn là giết mấy cái cấp thấp dị tộc, thế nhưng gặp phải chân chính cường giả, nhưng là không có số may như vậy. Kim Thuần Hâm những người này, nhưng là từ Minh Hà Sơn cốc cái khác lối vào tiến vào, không có trải qua phía nam lối vào cái kia chàng kinh thiên giết chóc. Nếu là Kim Thuần Hâm cũng ở đây, chỉ sợ cũng không sẽ cho là như thế. Kim Thuần Hâm, có loài người muốn ăn đầu của ngươi, cũng không nên thật sự bị ăn à. Kim Thuần Hưng phía sau, một đám cường giả yêu tộc cất tiếng cười to. Những này dị tộc, có thể đều là các tộc hàng đầu thiên tài, như thế kiêu căng tự mãn, coi như Lâm Tiếu đúng là ma tôn, bọn họ cũng sẽ dẫm ma tôn danh tự này, để chứng minh chính mình. Nơi này không có kẻ yếu. Kẻ yếu căn bản là không cách nào thông qua những kia gần như bất tử chi thân quái vật phong tỏa tiến vào. Kẻ yếu, nghe được tên Lâm Tiếu, có thể hoảng loạn, có thể ảnh hưởng khí thế, thế nhưng những này thiên tài nhất võ giả, nhưng sẽ không. Một cái thất tinh võ sư, có thể đi tới nơi này, cũng coi như là không đơn giản. Kim Thuần Hâm trong mắt lóe ra hai đạo ánh vàng, muốn ăn đầu của ta, vậy thì đến đây đi. Chậm đã. Ngay vào lúc này, yêu tộc ở trong, một cái nam tử tóc tím đi ra. Lâm Tiếu, ta nghe qua tên của ngươi. Nam tử tóc tím này, tên là U Tử Nguyệt, là Tử Tích bộ tộc cường giả, là một vị thập tinh võ tông. Ngươi đánh giết không ít linh tộc cùng yêu tộc cường giả thanh niên, lần này, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng toàn thân mà lùi, coi như ngươi có thể đi, bên cạnh ngươi hai cái kia nhân tộc, cũng chết chắc rồi. U Tử Nguyệt khóe miệng lóe ra một vệt yêu dị nụ cười, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, mang theo hai người bọn họ, tiến vào cái kia mảnh mê vụ xâm lâm. Tìm hiểu một cái tình huống bên tê. Ông, làm tốt, chúng ta cho phép ngươi sống tiếp. U Tử Nguyệt tuổi, nhìn qua so với U Hạo Nguyệt còn trẻ hơn không ít, thế nhưng tu vi của hắn, nhưng ở U Hạo Nguyệt bên trên. Hả? Kim Thuần Hâm con mắt cũng hơi sáng lên một cái. Ha ha, không tồi không tồi, nếu như các ngươi vào cái kia mê vụ xâm lâm, chúng ta có thể lựa chọn lưu lại ngươi một mạng, nếu không, kha kha kha. Kim Thuần Hâm cái kia quả đấm to lớn hơi cầm, phát sinh rắc rắc tiếng vang. Ta nương thích ăn canh rắn, đặc biệt Tử Tích tộc hầm thành canh rắn, tiểu bạc muốn ăn óc khỉ, cũng không biết óc khỉ cùng Tử Tích hầm thành một nồi đồ vật, đến tột cùng có được hay không ăn, phòng trừng cũng chỉ có Phong Phong cùng Quang Quang cái kia hai tên này có thể ăn được đi thôi. Lâm Tiếu tự lẩm bẩm. Ngươi muốn chết? Kim Thuần Hâm giận tím mặt. Thân thể của hắn bỗng nhiên nở lớn, hóa thành một đầu có tới khoảng 10 trượng màu hoàng kim vượn lớn. Cái kia to lớn nắm đấm, một quyền hướng về Lâm Tiếu đập tới. Hoàng kim cổ viên. Lâm Tiếu cười ha ha, hắn thậm chí không có lấy ra bên hông Tử Kim Nhuyễn Đằng Thương, trực tiếp một quyền hướng về hoàng kim cổ viên cái kia to lớn trên nắm tay đánh tới. Người này là muốn tìm cái chết sao, lại dám cùng hoàng kim cổ viên chạm nắm đấm. Đây là lúc này, ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Đáng chết, đó là Lâm Tiếu, Bạch Y Ma Tôn Lâm Tiếu, Kim Thuần Hâm, người tên khốn kiếp này, dám cùng hắn động thủ, ngươi là muốn tìm cái chết à? Còn có các người những này không muốn sống khốn nạn, dĩ nhiên nhìn thấy Bạch Y Ma Tôn Lâm Tiếu còn không chạy. Các người đến tột cùng muốn làm gì? Đột nhiên, một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ xa đến gần truyền đến. Kim Thuần Hâm, chạy mau, đừng tìm Lâm Tiếu cứng đối cứng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Người tới nói chuyện, tốc độ nói cực nhanh. Thế nhưng Kim Thuần Hâm cùng Lâm Tiếu nắm đấm, đã va chạm vào nhau. Phá, sơn, không. Lâm Tiếu khẽ quát một tiếng. Ôm ầm ầm ầm. Dường như giang đậu bì, hát thường âm thanh, ở con này hoàng kim cổ viên trong thân thể vang lên. Kim Thuần Hâm này dường như núi nhỏ bình thường thân thể, vô cùng quỷ dị sóng xoài trên mặt đất, hắn thất khiếu bên trong, đều chảy ra máu tươi, dĩ nhiên không có sinh mệnh khí tức. Phá sơn không, một môn vô cùng quỷ dị quyền pháp, có thể gần như đạt đến coi thường mặt ngoài phòng ngự, mà trực tiếp đối nội tạng xương cốt tiến hành công kích quyền pháp. Hoàng kim cổ viên da lông rất đẹp, đưa cho mẫu thân của chính mình, nàng nhất định sẽ vô cùng yêu thích. Lâm Tiếu cũng không muốn đem như vậy hoàn mỹ hoàng kim cổ viên da lông phá hoại. Toàn bộ mê vụ xâm lâm ở ngoài vùng không gian này đều tĩnh lặng lại. Hai bóng người nhanh chóng hạ xuống nơi này. Một người trong đó khua tay múa chân kêu to, một người khác nhưng là mặt lộ sát cơ nhìn về phía Lâm Tiếu. Ngươi vừa nói cái gì? Tử Tích tộc U Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn người tới. Trước ở Minh Hà Sơn cốc phía nam lối vào một trận chiến tránh được một mạng một cái yêu tộc cửu tinh võ tông. Ở mấy cái canh giới trước, yêu tộc, linh tộc bảy vị thập tinh võ tông đỉnh phong cường giả vây công Lâm Tiếu, bị hắn một người một thương toàn bộ giết. Sau khi 54 tên linh tộc yêu tộc ngũ tinh trở lên võ tông vây công Lâm Tiếu, bị hắn chém liên tục 36 người. Cái này yêu tộc cửu tinh võ tông nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thanh Nhi yêu vương từng tự mình hạ lệnh võ quân trở xuống cường giả yêu tộc, nhìn thấy Bạch Y Ma Tôn Lâm Tiếu nhất định phải đào tàu, cấm chỉ đánh với hắn một trận. U Tử Nguyệt ngây người. Ở đây tất cả mọi người đều ngây người. Thanh Nhi yêu vương, đây là yêu tộc một vị đại năng già. Vì tiến vào này thanh nguyên thần phủ mà bám thân ở một cái phổ thông bức tộc thiếu niên trên người. Thế nhưng vị này yêu vương như cũ có thể phát huy ra võ vương thực lực. Hắn dĩ nhiên tuyên bố mệnh lệnh như vậy. Lâm Tiếu, ngươi giết ta biểu đệ, hôm nay ta liền muốn vì ta biểu đệ báo thù. Yêu tộc cái kia cửu tinh võ tông bên người là một cái linh tộc thanh niên. Cái này liên tục thanh niên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bị một tầng mỏng manh sấm sét màu tím bao vây, mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh thời khắc ở biểu thị công khai. Đây là một vị võ quân.